Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 74 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. So người, quá khứ tông cũng chưa từng bại. Nhìn thấy thần sắc khiêu khích trong mắt Hàn Lăng, nữ tử váy xanh khẽ cười cười. Tiểu Bạch, ở nơi xa, Tiểu Bạch đột nhiên bay ra từ trên vai Diệp Quan, sau đó vững vàng rơi vào trước mặt nữ tử váy xanh. Nữ tử váy xanh thấp giọng nói vài câu ở bên tai Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu. Nàng quay người nhìn về Hàn Lăng phía xa xa, chảo nhỏ cấp tốc quơ múa. Ngay sau đó, nàng hé miệng. Một làn sóng âm thần bí đột nhiên lan tràn ra từ trong miệng nàng. Làn sóng âm này tựa như gợn sóng cấp tốc lan tràn ra bốn phía. Nhìn thấy một màn này, Hàn Lăng ở nơi xa cau mày. Tiểu gia hỏa này đang làm cái gì? Nhưng mà vào lúc này, dường như cảm nhận được cái gì. Đồng tử của nàng lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Ầm ầm, đột nhiên, bốn phía thiên địa kéo tới từng cỗ khí tức cổ lão đáng sợ. Những khí tức này từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa vọt tới, tựa như thủy triều mãnh liệt ép tới. Hàn Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Bạch xa xa. Thiên đạo, thiên đạo. Tiểu Bạch triệu hoán thiên đạo, chẳng qua nàng không phải gọi thiên đạo bình thường, mà là thiên đạo bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà mịt mờ này có vô số thời đại, mỗi một thời đại đều có một ít thiên kiêu cực kỳ cường đại, đồng dạng mỗi một thời đại cũng có thiên đạo. Thiên đạo vốn là thuộc về đại đạo, chẳng qua đại đạo chia làm hai phái, thế là chúng nó biến thành phái trung gian. Chúng nó đối với hết thảy phân tranh không có hứng thú, thế nhưng chúng nó có hứng thú đối với Tiểu Bạch, Linh Tổ, bởi vì chúng nó xem Linh Tổ như là người một nhà. Nghiêm chỉnh mà nói, Tiểu Bạch cùng với chúng nó đều là cùng một loại người, khác biệt chính là nàng hiện tại tương đối nhân tính hóa. Mà ở dưới sự kêu gọi của Tiểu Bạch, bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà vô tận, vô số cường giả thiên đạo dồn dập chạy đến. Sau khi vô số thiên đạo đi vào phương thế giới này, hết thảy cường giả đều cảm nhận được từng cỗ thiên đạo uy áp kinh khủng. Mà đúng lúc này, vị Hàn Lăng kia đột nhiên phát ra âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Thiên đạo các ngươi muốn là địch với quá khứ tông chúng ta? Quá khứ tông? Nghe được Hàn Lăng, những thiên đạo chạy tới kia lập tức kinh ngạc. Nếu như nói ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà mịt mờ này có thế lực khiến cho chúng nó kiêng kỵ, vậy khẳng định chính là quá khứ tông. Đặc biệt là vị tông chủ quá khứ tông kia, thực lực càng là nghịch thiên không thôi. Thế lực duy nhất mà thiên đạo không dám trêu chọc chính là quá khứ tông. Đương nhiên, chúng nó cũng không dám trêu chọc Dương tộc, mà chúng nó không nghĩ tới, lần này hai cái thế lực chúng nó không dám trêu chọc vậy mà trực tiếp đánh nhau. Làm sao bây giờ? Một đám thiên đạo lập tức hơi lúng túng một chút. Nhìn thấy chính mình trấn trụ một đám thiên đạo, trên mặt Hàn Lăng lập tức nổi lên một tia cười lạnh. Thực lực của những thiên đạo này tuy mạnh, nhưng chúng nó còn thật sự không dám đối địch với quá khứ tông. Chẳng qua đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên quơ múa chảo nhỏ với tốc độ cao. Cũng không biết nàng nói cái gì với những thiên đạo này. Trong nháy mắt, giữa sân hết thảy thiên đạo trực tiếp phóng xuất ra thiên đạo uy áp kinh khủng nghiền ép phía đám cổ long kỵ binh kia. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Hàn Lăng lập tức bỗng nhiên co rụt lại, lập tức nổi giận. Thật can đảm, các ngươi không sợ thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, những thiên đạo này căn bản không để ý nàng, trực tiếp phóng xuất ra từng cỗ thiên đạo uy áp đáng sợ. Những thiên đạo uy áp này hội tụ thành một dòng sông, tạo thành một sợi dây thừng, sau đó nghiền ép về phía đám cổ long kỵ binh kia. Cảm thụ được thiên đạo uy áp kinh khủng kia, vẻ mặt của những cổ long kỵ binh giữa sân kia cũng là trở nên ngưng trọng. Cỗ uy áp này mạnh thật sự là có chút quá không hợp thói thường. Lúc này, thống lĩnh cổ long kỵ binh cầm đầu đột nhiên nói, sông, sông. Đối mặt với cỗ thiên đạo uy áp kinh khủng này, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Nhận được mệnh lệnh, 300 cổ long kỵ binh giữa sân đột nhiên xông về phía trước. Tốc độ quá nhanh, người ở bên ngoài nhìn chỉ thấy được 300 đạo hỏa diễm lưu quang. Mà khi bọn hắn cùng nhau vọt lên, từng cỗ uy áp đáng sợ lập tức tạo thành một cỗ khí thế thao thiên, trực diện cứng đối cứng với thiên đạo uy áp. Ầm ầm. Hai cỗ uy áp vừa mới tiếp xúc, toàn bộ thế giới chính là thiên băng địa liệt, vô số ngôi sao sụp đổ rơi xuống. Một đám cường giả đang đại chiến bốn phía cũng là bị cỗ lực lượng này lan đến gần, dồn dập lùi lại chống cự. Cho dù là Diệp Quan đang giao thủ cùng với nữ tử vài bào, cũng là liên tục lùi lại, phóng xuất ra kiếm thế của chính mình chống cự hai cỗ uy áp kinh khủng này. Vào lúc dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám cổ long kỵ binh xa xa kia, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thực lực của đám cổ long kỵ binh này cực kỳ khủng bố. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói, Thiên Thiên, những cổ long kỵ binh này, ngươi có thể trấn áp không? Ngao Thiên Thiên nói, để ta thử một chút. Oanh, thanh âm rơi xuống. Ngao Thiên Thiên đột nhiên hóa thành một vệt ánh vàng vọt ra từ trong cơ thể Diệp Quan ở chân trời. Ngao Thiên Thiên sau khi khôi phục bản thể trực tiếp hống đối một đám cổ long nơi xa. Oanh! Một cỗ long tộc uy áp kinh khủng lập tức nghiền ép về phía đám cổ long kỵ binh kia. Tổ long uy áp. Nhưng mà, vào lúc cỗ tổ long uy áp này đi vào đám cổ long kỵ binh kia, đám cổ long kỵ binh kia lại là không sợ chút nào. Không thèm nhìn cỗ tổ long uy áp này. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Ngao Thiên Thiên thì trở về trong cơ thể Diệp Quan, sau đó nói, không được. Diệp Quan nhìn về phía đám cổ long kỵ binh nơi xa kia, vẻ mặt âm u như nước. Đúng lúc này, thống lĩnh cổ long kỵ binh cầm đầu kia đột nhiên gầm thét một lần nữa. Giết! Giết! Thanh âm rơi xuống. 300 cổ long kỵ binh đột nhiên xông về phía trước. 300 cỗ uy áp dâng trào mà ra. Vậy mà bức lui thiên đạo uy áp của một đám thiên đạo. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Thực lực của đám cổ long kỵ binh này, vậy mà có thể ép những thiên đạo này. Xong, đúng lúc này, thống lĩnh cổ long kỵ binh cầm đầu kia một lần nữa gầm lên giận dữ. Theo tiếng giống giận này vang lên, 300 kỵ binh đột nhiên cùng nhau gầm thét, điên cuồng phóng thích ra lực lượng của mình. Rất nhanh, những thiên đạo uy áp đó vậy mà bắt đầu tán loạn. Tiểu Bạch đột nhiên bay lên trời. Nàng vung vẩy chảo nhỏ tốc độ cao một hồi trong chốc lát. Bên trong thời không bốn phía đột nhiên tuôn ra vô số năng lượng thần bí. Những năng lượng này cấp tốc tuôn về hướng những thiên đạo đó. Linh tổ tăng phúc. Sau khi nhận được năng lượng gia trì của Tiểu Bạch, những thiên đạo uy áp đó lập tức tăng vọt. Trong nháy mắt phản áp chế đám cổ long kỵ binh kia. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Hàn Lăng lập tức trở nên khó coi. Lúc này nàng mở lòng bàn tay ra. Một tòa tế đàn đột nhiên bay ra từ trong lòng bàn tay nàng. Tòa tế đàn kia đón gió căng phồng lên, hóa thành tế đàn mấy vạn trượng vượt ngang qua chân trời. Trong tế đàn, từng đạo thanh âm cổ lão đột nhiên vang vọng bốn phía chân trời. Mà theo những thanh âm cổ lão này vang lên, từng cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tuôn về hướng đám cổ long kỵ binh kia. Oanh! Trong chớp mắt, trong cơ thể đám cổ long kỵ binh kia đột nhiên bộc phát ra từng đạo hỏa diễm vạn trượng, khí thế như cầu vồng. Trong nháy mắt chấn áp lại những thiên đạo uy áp kia. Thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Lại còn có thể vận dụng trang bị. Ở dưới sự tăng phúc của những tế đàn e, những cổ long kỵ binh kia mặc kệ là thực lực hay là khí thế, đều chiếm được tăng lên to lớn. Đợt tăng lên này trực tiếp làm cho đám cổ long kỵ binh kia phản chấn áp lại đám thiên đạo kia. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch khẽ đảo chảo nhỏ. Một cái trống lớn xuất hiện ở chân trời. Cái trống kia hóa lớn mấy vạn trượng. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh ngàn trượng từ bay ra từ bên trong cái trống lớn này. Tay cầm hai cây dùi trống to lớn. Sau đó ở dưới ánh nhìn của mọi người đột nhiên gõ. Bành bành. Theo những tiếng trống này vang lên, đám người Diệp Quan chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, dường như có một cỗ lực lượng vọt lên từ đáy lòng. Diệp Quan lập tức kinh ngạc, đây là thứ đồ chơi gì? Mà đúng lúc này, những thiên đạo bốn phía chân trời đó lập tức bộc phát ra từng cỗ lực lượng cường đại đáng sợ. Chúng nó một lần nữa đạt được tăng phúc. Nhưng mà còn chưa kết thúc, Tiểu Bạch một lần nữa vung chảo nhỏ, ngay sau đó, một vệt ánh vàng từ bên trong chảo nhỏ của nàng phóng lên tận trời. Mà theo vệt ánh vàng này xuất hiện, dưới chân tất cả đám người Diệp Quan giữa sân đều xuất hiện một vòng sáng màu vàng kim, bao gồm cả đám thiên đạo kia. Mà theo vòng sáng này xuất hiện, đạo đạo lực lượng thần bí tuôn ra từ bên trong vòng sáng, sau đó tiến vào trong cơ thể mọi người. Oanh! Vào giờ khắc này, khí tức của tất cả đám người Diệp Quan tại thời khắc này trực tiếp tăng lên dữ dội, tăng phúc một lần nữa. Mà Tiểu Bạch vẫn không có dừng lại, chảo nhỏ của nàng không ngừng vung vẩy. Từng kiện thần vật không biết tên không ngừng bay ra, sau đó dùng đủ loại hình thức gia trì tăng phúc cho đám người Diệp Quan cùng với đám thiên đạo kia. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Hàn Lăng nơi xa lập tức trở nên vô cùng khó coi, như là chết cha chết mẹ. Ở dưới sự tăng phúc của đủ loại thần trang của Tiểu Bạch, khí tức của đám người Diệp Quan điên cuồng tăng vọt. Đặc biệt là đám thiên đạo kia. Khí tức của đám thiên đạo kia tại thời khắc này, so với lúc xuất hiện mạnh hơn gấp mấy lần, từng cỗ thiên đạo uy áp đáng sợ, vậy mà mạnh mẽ ép cho đám cổ long kỵ binh kia liên tục lùi lại. Đúng lúc này, ánh mắt của Hàn Lăng đột nhiên rơi vào trên thân Tiểu Bạch, trong lòng đọc thầm. Giết! Thanh âm rơi xuống. Mấy chục đạo hàn mang đột nhiên giết ra từ bốn phía Tiểu Bạch, chém thẳng đến Tiểu Bạch, sát thủ quá khứ tông. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức kịch biến, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Tiểu Bạch vung chảo nhỏ lên. Một bản cổ tịch đột nhiên bay ra từ bên trong chảo nhỏ của nàng. Cổ thư đón gió căng phồng lên, trực tiếp hóa thành một kiện hộ giáp bao phủ nàng vào bên trong. Suy suy suy suy. Mấy chục đạo hàn mang chạm ở bên trên cổ thư hộ giáp này, vậy mà không thể lưu lại chút dấu vết nào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Hắn nhìn thoáng qua kiện cổ thư hộ giáp kia, ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Mà ở chân trời nơi xa, vẻ mặt của Hàn Lăng thì càng khó coi hơn. Bởi vì vào giờ khắc này, đám cổ long kỵ binh kia đã bị đám thiên đạo trấn áp liên tục lùi lại, ở vào thế yếu tuyệt đối. Nữ tử vải bào ở bên cạnh Hàn Lăng đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch nơi xa. Giải quyết nàng, linh tổ này mới là mấu chốt nhất. Hàn Lăng một lần nữa nhìn về phía Tiểu Bạch. Các lão, thanh âm rơi xuống. Xùy, nơi xa, một đạo hàn mang đột nhiên lặng yên không một tiếng động giết tới trước mặt Tiểu Bạch. Đạo hàn mang này khác biệt với lúc trước. Khí tức của đạo hàn mang này so với lúc trước mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Diệp Quan nhìn thấy một màn này, trong lòng hoảng hốt, hắn vọt thẳng đến Tiểu Bạch. Nhưng ở trong nháy mắt hắn động thủ, hơn 10 đạo hàn mang lặng yên không một tiếng động giết ra từ trước mặt hắn. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt lệ khí, đột nhiên vung ra một kiếm. Ầm ầm. Những sát thủ trong bóng tối kia trực tiếp bị một kiếm này của hắn đánh bay. Nhưng vào giờ phút này, kiện cổ thư hộ giáp bảo vệ Tiểu Bạch kia, vậy mà mạnh mẽ bị xé nứt ra một đường vết rách. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan hoảng hốt. Tiểu Bạch cũng là có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới thần khí của chính mình vậy mà lại bị người phá mất. Nhưng rất nhanh, nàng lại lấy ra một mặt khiên tròn ngăn ở trước mặt. Vừa vặn, đạo hàn mang kia giết tới. Ầm. Mặt khiên tròn này trực tiếp mạnh mẽ cản lại đạo hàn mang kia. Mà ngay trong nháy mắt này, Diệp Quan vọt tới bên cạnh Tiểu Bạch, bảo hộ Tiểu Bạch ở sau lưng, liếc nhìn bốn phía. Đáng tiếc là, bốn phía không có bất kỳ khí tức gì. Sát thủ thần bí vừa rồi thật giống như là chưa từng xuất hiện. Diệp Quan liền nói ngay, Tiểu Bạch soi sáng bọn hắn. Nghe được Diệp Quan, Tiểu Bạch vội vàng xuất ra một tấm gương bay đến đỉnh đầu hai người. Sau đó hóa thành muôn vàn đạo quang bao trùm bốn phía thời không hai người. Nhưng mà, vẫn không có soi sáng ra sát thủ thần bí vừa rồi. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử váy xanh nơi xa kia, ở bên cạnh nàng. Thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo hàn mang giết ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức kịch biến. Hắn vào giờ phút này cách nữ tử váy xanh quá xa, cho dù mong muốn trợ giúp cũng không kịp. Nhưng vẻ mặt của nữ tử váy xanh lại là không thay đổi chút nào. Vào lúc đạo hàn mang kia cách nàng còn có nửa trượng, một đạo tàn ảnh đột nhiên lao đến. Ầm! Theo tiếng nổ vang truyền ra, đạo hàn mang kia trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Mà ở bên cạnh nữ tử váy xanh, xuất hiện một nữ tử áo đỏ. Nhìn thấy vị nữ tử áo đỏ này, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Hắn tự nhiên nhận biết. Bởi vì nữ tử áo đỏ này lại là tỷ tỷ của hắn, Diệp An. Trước đó nghe nói tỷ tỷ đi đầu quân thân thích. Hắn còn đang nghi ngờ đầu quân vào thân thích gì, không nghĩ tới. Nàng vậy mà đi đầu quân người của ông nội. Kỳ thật là nữ tử váy xanh chủ động tới tìm nàng. Bởi vì lúc trước Diệp An gặp mặt cùng với Thanh Sam kiếm chủ, mọi người đã phát sinh một chút chuyện tình không vui. Bởi vậy, nữ tử váy xanh cố ý phái người tới đón Diệp An. Mà Diệp An ở dưới sự bồi dưỡng của Dương tộc, tài nguyên nàng lấy được, không hề kém hơn so với Diệp Quan. Thực lực cũng là vô cùng nghịch thiên. Diệp An sau khi đánh lui vị cường giả bí ẩn kia, nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng phất tay. Tỷ tỷ. Đối với vị tỷ tỷ này, hắn tự nhiên là có hảo cảm. Lúc trước vị tỷ tỷ này thế nhưng đã từng bồi tiếp hắn vào sinh ra tử. Diệp An thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan, sau đó thu hồi ánh mắt. Diệp Quan có chút im lặng. Tính tình của tỷ tỷ cũng quá lạnh nhạt, không có suy nghĩ nhiều. Diệp Quan quay người nhìn về phía Tiểu Bạch, sau đó nói: Tiểu Bạch, trước tiên giải quyết đám kỵ binh này. Nghe được Diệp Quan, Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu. Nàng quơ múa chảo nhỏ với tốc độ cao, rất nhanh. Đám thiên đạo kia một lần nữa phát động vòng công kích thứ hai. Mà ở dưới đủ loại tăng phúc, thực lực của đám thiên đạo này tại thời khắc này so với trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Từng cỗ uy áp đáng sợ không ngừng ép về phía đám cổ long kỵ binh kia. Nhìn thấy một màn này, thống lĩnh cổ long kỵ binh cầm đầu đột nhiên cầm thương trong tay chỉ về phía trước. Giết! Giết! Thanh âm rơi xuống, hết thảy cổ long kỵ binh cùng nhau vọt lên. Giết về phía đám thiên đạo kia. Đại chiến bắt đầu. Mà Diệp Quan thì nhìn về phía Hàn Lăng bên cạnh nữ tử vải bào. Tỷ tỷ. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía Hàn Lăng. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp An đột nhiên phóng lên tận trời, lao thẳng đến nữ tử vải bào kia. Tỷ đệ hai người đồng thời ra tay. Diệp Quan có tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là giết tới trước mặt Hàn Lăng. Hàn Lăng thần sắc bình tĩnh. Vào lúc kiếm đi vào trước mặt nàng, đột nhiên nàng xông về phía trước, một thanh kiếm chém bay mà ra từ giữa trán nàng. Ầm, một kiếm này bay ra, Diệp Quan lập tức bị đánh bay. Mà ở trong nháy mắt Diệp Quan bay ra ngoài, Hàn Lăng xông về phía trước một lần nữa. Cú xông lên này, ngàn vạn kiếm khí lập tức bay ra từ giữa trán nàng. Trong nháy mắt, muôn vàn kiếm khí này tạo thành một đạo kiếm khí trường hà vô cùng kinh khủng. Cảm nhận được một màn này, Diệp Quan đang nhanh chóng lùi lại lập tức bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Thân thể của hắn trực tiếp trở nên mờ đi. Trong chốc lát, vô số kiếm khí giết ra từ thời không trước mặt hắn. Cứng đối cứng. Đối mặt với kiếm của Hàn Lăng, hắn chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Bởi vì hắn căn bản không có cơ hội lui. Hai loại kiếm kỹ mạnh mẽ vừa mới tiếp xúc chính là thiên băng địa liệt, muôn vàn kiếm khí nổ tung ra, sau đó bắn tung tóe ra bốn phía. Trong nháy mắt, đất trời bốn phía trực tiếp bị xé nứt thành vô số khối, vô cùng kinh khủng. Mà hai người ở trung ương luồng kiếm khí này cũng là đồng thời liên tục lùi lại. Nhưng sau một khắc, hai người một lần nữa vọt về phía nhau. Oanh! Hai đạo kiếm quang một lần nữa đụng vào nhau. Kiếm khí bắn tung tóa ra trong nháy mắt đánh vỡ thời không bốn phía vốn đã khép lại một lần nữa. Mà sau khi Hàn Lăng dừng lại, nàng đột nhiên bay lên trời, đưa tay phải ra, vươn ngón tay điểm thẳng vào giữa trán. Giữa trán nàng đột nhiên nứt ra, một thanh kiếm trong suốt chậm rãi bay ra. Nàng dùng hai tay nắm chặt thanh kiếm kia, sau đó đột nhiên bổ xuống phía dưới. Xùy, một đạo kiếm khí mấy vạn trượng chém xuống từ chân trời. Một kiếm này trực tiếp xé nát thiên địa. Ở phía dưới, Diệp Quan cảm nhận được sự khủng bố của một kiếm này, không dám khinh thường, tay phải cầm vỏ kiếm. Sau một khắc, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải liên tục rút kiếm. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Chồng chất 2000 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật liên tục 5 lần. Ầm. Hai đạo kiếm quang vỡ nát ầm ầm. Diệp Quan liên tục lùi lại mấy ngàn trượng, nhưng sau một khắc, hắn lại là tựa như một viên như đạn pháo xông về phía trước. chém một kiếm về phía Hàn Lăng nơi chân trời. Ầm! Ở chân trời, theo một đạo kiếm quang bộc phát ra, Hàn Lăng trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Sau khi dùng một kiếm đánh bay Hàn Lăng, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Diệp An cùng với nữ tử vải bào nơi xa. Vào giờ phút này, Diệp An cùng với nữ tử vải bào đánh cũng là phi thường kịch liệt. Thực lực của hai người tương xứng, ai cũng không làm gì được người nào. Diệp Quan chuyển ánh mắt qua trên thân đám cổ long kỵ binh kia. Đám cổ long kỵ binh kia vào giờ phút này cũng bị thiên đạo áp chế hoàn toàn, liên tục bại lui. Ưu thế ở bên bọn hắn. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Lăng nơi xa. Hàn Lăng vào giờ phút này cũng đang ngó chừng hắn. Ở giữa trán nàng, một cỗ kiếm thế cường đại không ngừng phun ra ngoài, cực kỳ dọa người. Hàn Lăng cũng nhìn thoáng qua bốn phía. Vào lúc nhìn thấy phe mình ở vào thế yếu, trong mắt nàng cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Diệp Quan vào lúc nhìn thấy một màn này, lông mày lập tức nhíu lại. Đối phương chỉ sợ là còn có át chủ bài gì đó. Nghĩ đến đây, Diệp Quan lúc này huyền khí truyền âm cho nữ tử váy xanh phía dưới. Nữ tử váy xanh nhìn thoáng qua Hàn Lăng, mỉm cười, không nói gì. Đúng lúc này, Hàn Lăng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang trong nháy mắt giết tới trước mặt Diệp Quan. Kiếm thế như lôi đình, cực kỳ khủng bố. Nhìn sát ý không che giấu chút nào trong mắt Hàn Lăng, Diệp Quan biết đối phương đây là muốn giết hắn trước. Diệp Quan xuất kiếm một lần nữa, chẳng qua trong lòng của hắn lại âm thầm đề phòng, bởi vì hắn biết nữ nhân này khẳng định còn có át chủ bài, bằng không không có khả năng ở lúc thế yếu còn trấn định tự nhiên như thế. Đây là không tầm thường. Kiếm của hai người va chạm một lần nữa, vừa va chạm, vô số kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, sau đó hóa thành từng đạo kiếm khí bắn tung tóe bốn phía. Kiếm khí của hai người cực kỳ khủng bố. Những nơi đi qua, thời không dễ dàng bị xé nát yên diệt. Cường giả bốn phía đều là dồn dập lùi lại tránh né, không dám tới gần khu vực hai người chiến đấu. Mà khi Diệp Quan liên tục lùi lại, chuyện bất ngờ xảy ra. Thời không phía sau hắn đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo hỏa diễm trực tiếp bay ra. Diệp Quan híp hai mắt lại, trong lòng sớm có phòng bị, tay trái mở ra, lá chắn cổ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn mãnh liệt xoay người lợi dụng lá chắn cổ ngăn ở trước mặt, oanh, trong chớp mắt, đạo hỏa diễm kia trực tiếp hóa thành một biển lửa bao phủ hắn. Nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chém vỡ biển lửa kia, ngay sau đó, vô số hỏa diễm vậy mà trực tiếp bị mặt lá chắn cổ kia hấp thu sạch sành xanh. Mà sau khi hấp thu hết tất cả hỏa diễm, Diệp Quan cảm giác được lá chắn cổ trong tay tản ra một cỗ lực lượng nóng bỏng kinh khủng. Trong lòng Diệp Quan khiếp sợ đồng thời lại có chút cảm động. Bởi vì hắn phát hiện ra, mặt lá chắn cổ tiểu bạch cho hắn này là một kiện thần khí cấp bậc tạo hóa cảnh chân chính. Đây thật sự là bảo bối. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan nhìn về phía trước mặt cách đó không xa. Nơi đó có một vị lão giả áo bào đen đứng. Trong tay trái lão giả áo bào đen nắm một đám lửa. Bên trong thời không bốn phía tràn ngập một cổ lực lượng cực nóng. Thời không không chịu nổi, bắt đầu hòa tan từng chút một. Diệp Quan quay người nhìn về phía Hàn Lăng, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường. Hèn như vậy. Hàn Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta có muốn nói đơn đấu với ngươi sao? Diệp Quan nhíu mày. Ngươi muốn lựa chọn không biết xấu hổ đúng không? Hàn Lăng khiêu khích nói. Phải thì như thế nào? Diệp Quan khẽ gật đầu. Ngươi không biết xấu hổ, ta đây cũng không cần. Nói xong, hắn duỗi tay phải ra, gầm thét. Cha già, mượn kiếm dùng một lát. Không có phản ứng. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Ở nơi xa, Tiểu Bạch nhìn Diệp Quan, trừng mắt nhìn, sau đó duỗi chảo nhỏ ra, một thanh kiếm phá không tới. Vững vàng rơi vào bên trong chảo nhỏ của nàng. Sau đó nàng bay đến trước mặt Diệp Quan, đưa thanh huyền kiếm cho Diệp Quan. Diệp Quan nhìn hiên viên thánh kiếm trong tay, Diệp Quan trầm mặc. Kiếm này chính mình thế mà không mượn được, đâm tâm. Tiểu Bạch nhìn Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó chảo nhỏ chỉ Hàn Lăng cách đó không xa. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, lắc đầu cười một tiếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Lăng xa xa. Tới. Thanh âm rơi xuống, tay hắn cầm thanh huyền kiếm trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Xùy. thời không bị xé nứt ra trong nháy mắt. Ở nơi xa, ở trong mắt Hàn Lăng lóe lên một vệt lệ khí. Nàng đột nhiên xông về phía trước. Trong chốc lát, muôn vàn kiếm quang chém bay mà ra từ giữa trán nàng. Cùng lúc đó, một cỗ kiếm thế kinh khủng trực tiếp bao phủ lại Diệp Quan xa xa. Nhưng mà lần này, kiếm thế của nàng trong nháy mắt bị kiếm của Diệp Quan xé nát. Oanh! Hết thảy kiếm quang yên diệt trong phút chốc. Hàn Lăng trực tiếp lùi lại mấy vạn trượng. Mà vào lúc nàng dừng lại, trong mắt nàng tràn đầy sợ hãi. Kiếm này của ngươi. Ở nơi xa, Diệp Quan thản nhiên nhìn nàng, không nói nhảm câu nào. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Nếu ngươi đã không biết xấu hổ, ta đây cũng không cần mặt. Do không biết xấu hổ, hắn am hiểu hơn. Nhìn thấy Diệp Quan cầm kiếm đánh tới một lần nữa, vẻ mặt của Hàn Lăng trở nên dữ tợn. Tay phải cầm kiếm dựng thẳng ở giữa trán, một cỗ kiếm thế cường đại lập tức bộc phát ra từ trong cơ thể nàng. Vào lúc Diệp Quan cầm kiếm giết tới trước mặt nàng 10 trượng, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ lực lượng thần bí lập tức bao trùm giữa sân. Kiếm vực. Hàn Lăng cầm kiếm phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Giết! Giết! Thanh âm rơi xuống. Trong cơ thể Hàn Lăng lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức kiếm đạo kinh khủng. Ngay sau đó, muôn vàn thanh kiếm đột nhiên giết ra từ trong kiếm vực, chém thẳng về phía Diệp Quan. Muôn vàn thanh kiếm này ở dưới sự gia trì của kiếm vực thần bí, uy lực đạt được tăng lên to lớn. Nếu là trước đó, Diệp Quan có lẽ sẽ tạm thời tránh mũi nhọn, mà vào giờ khắc này, hắn cầm thế nhưng là thanh huyền kiếm. Làm liền xong việc, Diệp Quan một kiếm giết ra, trong chốc lát, hết thảy kiếm giết tới trước mặt hắn trực tiếp bị chém vỡ. Không chỉ như thế, kiếm vực thần bí của Hàn Lăng cũng là vỡ nát trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn trước mắt này, vẻ mặt của Hàn Lăng lập tức biến đổi, vội vàng lóe lên về sau, triệt để kéo dài khoảng cách với Diệp Quan. Nhìn thấy Hàn Lăng lui, Diệp Quan cau mày. Ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Nếu như đối phương một mực thối lui, hắn thật đúng là không thể làm gì được đối phương. Bởi vì tốc độ của đối phương nhanh hơn so với hắn. Hàn Lăng gắt gao nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Diệp Quan cười lạnh một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Xùy! Một đạo kiếm quang trong nháy mắt giết tới trước mặt Hàn Lăng. Ở trước mặt thanh kiếm này, thời không liền tựa như giấy mỏng vậy. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Quan, Hàn Lăng vẫn như cũ không dám cứng đối cứng, chân phải hơi hơi xoay tròn, kiếm quang dưới chân lóe lên, lùi lại ngàn trượng về phía sau. Xùy! Diệp Quan chém vào không khí. Diệp Quan không tiếp tục truy kích. Hắn cứ như vậy nhìn Hàn Lăng, không nói lời nào. Hàn Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Có bản lĩnh thì đừng dùng kiếm kia. Diệp Quan cười nói. Ngươi không phải lựa chọn không biết xấu hổ sao? Làm sao? Ngươi tự mình lựa chọn không biết xấu hổ. Lại muốn người khác lựa chọn muốn mặt. Quá khứ tông các ngươi chính là loại tiêu chuẩn kép này. Hàn Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Sát ý trong mắt như thực chất. Diệp Quan bỏ qua sát ý trong mắt Hàn Lăng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Vào giờ phút này, đám cổ long kỵ binh kia đã bị đám thiên đạo kia áp chế gắt gao. Tuế Nguyệt lão nhân cũng là mang theo một đám cường giả ngăn trở đám cường giả kiếm các cùng với thức thần vệ kia. Ưu thế ở phía bọn hắn. Diệp Quan lạnh lùng nhìn thoáng qua Hàn Lăng. Hắn không tiếp tục ra tay đối với nữ nhân trước mắt này, mà là thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía đám kiếm tu kiếm các nơi xa kia. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Hàn Lăng kịch biến trong nháy mắt. Lúc này hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía Diệp Quan. Nếu ở dưới tình huống bình thường, Diệp Quan không tạo được uy hiếp quá lớn đối với đám cường giả kiếm các kia, nhưng vào giờ phút này lại khác biệt. Thanh kiếm trong tay Diệp Quan này quá kinh khủng. Nếu vọt thẳng đến đám cường giả kiếm các kia, những kiếm tu kia không có ai là đối thủ của hắn. Mà đúng lúc này, Diệp Quan ở nơi xa vốn muốn đi giết cường giả kiếm các đột nhiên xoay người một cái. Sau đó mãnh liệt chém xuống một kiếm đối với Hàn Lăng đã vọt tới trước mặt hắn. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Hàn Lăng lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Vào giờ phút này nàng mới hiểu được mục tiêu chân chính của Diệp Quan vẫn là nàng. Không dám suy nghĩ nhiều, tay trái nàng đột nhiên điểm vào giữa trán, sau đó gầm thét. Mở. Ông. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ trong cơ thể nàng. Ngay sau đó, từng đạo phi kiếm đột nhiên chém bay mà ra từ trong cơ thể nàng, chém thẳng tới Diệp Quan. Cứng đối cứng một kiếm này của Diệp Quan. Oanh. Mà theo một kiếm này của Diệp Quan hạ xuống, muôn vàn kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát. Hàn Lăng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt nàng bay ra ngoài, thân hình Diệp Quan run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía Hàn Lăng. Một kiếm này muốn tuyệt sát Hàn Lăng. Nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan đánh tới, đồng tử của Hàn Lăng co lại thành hình cây kim. Nàng biết nàng không ngăn được một kiếm này. Nhưng ngay lúc này, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện. Diệp Quan vốn có thể tuyệt sát Hàn Lăng dường như cảm nhận được cái gì. Toàn thân lông tơ tại thời khắc này dựng lên. Ngay sau đó, một đạo thanh âm cổ lão đột nhiên vang lên từ trong đầu hắn. Dị đoan Diệp Quan, mau chết. Thanh âm vừa dứt, còn chưa đợi hắn phản ứng lại, trong chớp mắt, thời không chung quanh hắn trực tiếp trở nên mờ đi. Oanh! Thời không vỡ nát. Sau một khắc, Diệp Quan trực tiếp biến mất không thấy. Ở phía dưới, nữ tử váy xanh cau mày. Chúng thần điện. Nói xong, nàng quay người nhìn về một chỗ. Cô nương, làm phiền. Trong âm thầm, nữ tử váy trắng một mực quan tâm chiến trường kia khẽ gật đầu. Sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Vào lúc Diệp Quan xuất hiện một lần nữa, hắn đã ở bên trong một mảnh vũ trụ mênh mông không biết. Mà ở chung quanh hắn, có bốn vị cự nhân kình thiên đứng đấy. Bốn vị cự nhân kình thiên này cao tới ngàn trượng. Từng người vẻ mặt trang nghiêm uy nghiêm. Trên người phát tán ra một cỗ khí tức thần bí quỷ dị. Mà ánh mắt của bọn hắn vào giờ phút này đều đang nhìn chăm chú Diệp Quan. Ánh mắt kia khiến cho hắn cực kỳ không thoải mái. Giống như là thần cao cao tại thượng đang nhìn xuống phàm nhân. Diệp Quan dùng tay phải nắm thật chặt thanh huyền kiếm trong tay. Hắn nhìn những cự nhân kình thiên trước mắt, không nói nhảm câu nào. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Giết về phía một vị cự nhân trong đó. Mà lúc này, vị cự nhân kia đột nhiên duỗi ra một chỉ hung hăng đánh về phía Diệp Quan. Chỉ này hạ xuống. Vô tận tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Vô số tinh thần yên diệt. Ầm ầm. Một chỉ này hạ xuống. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt bao phủ Diệp Quan. Thanh huyền kiếm của Diệp Quan mặc dù xé rách ra một đường vết rách. Thế nhưng, bản thân hắn lại không chịu nổi lực lượng kinh khủng này. Trực tiếp bị một chỉ này ép rơi xuống từ bên trong tinh không. Mà đúng lúc này, một vị cự nhân trong đó đột nhiên đưa tay phải ra, mở lòng bàn tay ra. Ở trong lòng bàn tay của gã, vậy mà hội tụ vô số tinh thần. Lòng bàn tay vũ trụ. Sau một khắc, vị cự nhân kia lật tay lại, hung hăng ép về phía Diệp Quan đang rơi xuống. Cú đè ép này, một vùng ngân hà vũ trụ sụp xuống. Nhìn vũ trụ vô tận tinh thần kia nghiền ép về phía chính mình. Đồng tử của Diệp Quan lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Đây là thần thông chi thuật gì? Vào giờ khắc này, hắn có cảm giác mình giống như bụi trần. Nhưng thoáng qua, thần sắc của Diệp Quan cứng lại. Trực tiếp kích hoạt ba loại huyết mạch trong cơ thể. Oanh! Lực lượng huyết mạch mạnh mẽ phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Tay hắn cầm thanh huyền kiếm phóng lên tận trời. Trực tiếp xé nát cỗ uy áp kinh khủng kia. Lao thẳng đến vùng ngân hà vũ trụ kia. Cứng đối cứng. Ba loại huyết mạch gia trì. Tăng thêm thanh huyền kiếm. Vào giờ khắc này, thực lực của Diệp Quan đạt đến đỉnh phong. Mà khi kiếm của hắn đâm vào mảnh vũ trụ tinh hà kia, vô số tinh thần tại thời khắc này trực tiếp bốc cháy lên. Từng đạo uy áp kinh khủng nghiền ép mà xuống. Kiếm thế của Diệp Quan tại thời khắc này vậy mà trực tiếp bị chấn áp lại. Kiếm của Diệp Quan càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, hắn cảm giác trên thân mình bị một vùng vũ trụ đè ép, làm cho hắn căn bản không thở nổi. Khí tức tử vong đập vào mặt. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên dữ tợn, gầm lên giận dữ. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể điên cuồng dâng trào mà ra. Xùy, trong vũ trụ tinh hà, thời không phá vỡ yên diệt từng chút mộ gờ. Kiếm thế của Diệp Quan vậy mà bắt đầu chậm lại. Nhưng ngay lúc này, bốn vị cự nhân đồng thời duỗi ra một ngón tay to, sau đó điểm về phía Diệp Quan. Ầm ầm ầm ầm. Bốn cỗ khí tức kinh khủng bao phủ mà xuống. Diệp Quan nguyên bản nghịch thế mà lên vào lúc cảm nhận được bốn cỗ khí tức khủng bố này. đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ầm ầm, vũ trụ tinh hà triệt để sụp đổ. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho Diệp Quan rơi xuống thẳng tắp từ bên trong tinh không. Mà ở bên trong quá trình rơi xuống, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu bốc cháy lên. Không phải chủ động bùng cháy, mà là không chịu nổi bốn cỗ lực lượng kinh khủng kia. Mà theo bốn ngón tay lớn kia hạ xuống, Diệp Quan lập tức bị ép nghẹt thở. Tại thời khắc này, kiếm thế của hắn cùng với lực lượng huyết mạch vậy mà đều bị chấn áp lại. Ở bên trong tinh không, thân thể của Diệp Quan thiêu đốt lên, vẫn như cũ rơi xuống thẳng tắp. Vào giờ khắc này, sinh cơ trong cơ thể hắn bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Diệp Quan rơi xuống thẳng tắp, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, hắn là chân chính cảm nhận được khí tức tử vong. Thân thể cùng với thần hồn đều đang tiêu tán. Sinh cơ trong cơ thể cũng là đang tan biến. Chết! Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt là một biển máu. Triệt để phong ma. Hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nếu chắc chắn phải chết, như vậy sao không liều một phen? Ở trong nháy mắt hắn lựa chọn triệt để phong ma. Lực lượng phong ma huyết mạch triệt để thức tỉnh. Từng cỗ lực lượng huyết mạch đáng sợ phóng lên tận trời. Mà tại thời khắc này, lực lượng phong ma huyết mạch mạnh mẽ. Vậy mà mạnh mẽ đè lại phàm nhân huyết mạch cùng với viêm hoàng huyết mạch. Nhưng sau một khắc, phàm nhân huyết mạch trực tiếp bộc phát ra một cỗ lực lượng huyết mạch kinh khủng. Hai cỗ huyết mạch trực tiếp so kè. Viêm hoàng huyết mạch điệu thấp một chút, ở một bên yên lặng nhìn. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía bốn ngón tay lớn rơi xuống kia, trong mắt một mảnh biển máu. Giết! Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái. Ầm! Vô tận thời không dưới thân kia ầm ầm sụp đổ. Mà bản thân Diệp Quan thì hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém thẳng về bốn ngón tay lớn kia. Xùy! Trong chớp nhoáng này, Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ xé rách bốn cỗ khí kinh khủng kia ra một đường vết rách. Ngay sau đó, một mảnh kiếm quang màu máu trực tiếp bao phủ bốn ngón tay lớn kia. Ầm ầm, ở trong mảnh biển máu này, từng tiếng nổ vang đáng sợ không ngừng vang vọng. Kiếm quang màu máu mạnh mẽ không ngừng xé rách vũ trụ tinh hà. Nhưng vào lúc này, bốn vị cự nhân kia đột nhiên thu hồi tay phải. Sau đó đồng thời lật tay lại. Tiếp theo, đột nhiên hướng nghiền ép về phía Diệp Quan. Tứ phương vũ trụ diệt. Ầm ầm ầm ầm, trong lòng bàn tay bốn vị cự nhân, bốn mảnh vũ trụ đồng thời hiện hiện. Trong chốc lát, vô số tinh thần vũ trụ nghiền ép về phía Diệp Quan ở dưới. Ầm. Vào giờ khắc này, ba loại lực lượng huyết mạch của Diệp Quan trực tiếp bị chấn áp. Ở bên trong tinh không, Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm trong tay gắt gao chống cự bốn mảnh vũ trụ tinh hà kia. Vào giờ khắc này, máu tươi trên khóe miệng của hắn không ngừng chậm rãi tuôn ra. Cho dù hắn có ngao thiên thiên gia trì, vào giờ phút này thân thể cùng với thần hồn cũng bắt đầu không gánh được. Lực lượng bốn mảnh vũ trụ tinh hà thật sự là quá mức dọa người. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông vào bên trong mảnh vũ trụ tinh hà kia. Một vị cự nhân trong đó lập tức trợn mắt nhìn. Càn rỡ! Thanh âm rơi xuống. Bốn vị cự nhân đồng thời đột nhiên đè ép xuống. Trong chốc lát, tinh thần bên trong bốn mảnh vũ trụ tinh hà trực tiếp bốc cháy lên, từng cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ mà xuống, phảng phất như muốn nghiền nát hết thảy. Mà đúng lúc này, đạo tàn ảnh kia đã xông đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan tại thời khắc này đã là triệt để phong ma. Hắn chính là chém xuống một kiếm về phía đối diện. Tốc độ của tàn ảnh càng nhanh, ở trong nháy mắt kiếm của Diệp Quan hạ xuống. Một ngón tay chính là trực tiếp vượt lên trước điểm vào giữa trán hắn. Oanh! Diệp Quan trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí chấn áp ở tại chỗ. Tiếp theo, đạo tàn ảnh kia đột nhiên ngẩng đầu, hóa thành một đạo lưu quang vạn trượng phóng lên tận trời, đón nhận bốn mảnh vũ trụ tinh thần bùng cháy kia. Ầm ầm! Đạo lưu quang vạn trượng này vậy mà mạnh mẽ nghiền nát bốn mảnh vũ trụ tinh thần bùng cháy kia. Lớn mật! Nhìn thấy một màn này, một vị cự nhân trong đó đột nhiên gầm thét. Gã đang muốn xuất thủ một lần nữa, mà đạo tàn ảnh phía dưới kia lại là đột nhiên vọt đến bên cạnh Diệp Quan. Sau đó tay trái dẫn theo hắn, tay phải vạch một cái về phía trước. Một đạo lưu quang như đao chạm ra. Xùy! Thời không bị xé nứt ra một vết nứt. Tàn ảnh trực tiếp mang theo Diệp Quan chui vào bên trong cái khe kia. Càn rỡ! trong tinh hà, bốn vị cự nhân cùng nhau gầm thét. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho mảnh tinh hà vũ trụ bốn phía này bốc cháy lên. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên ngồi dậy. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một nữ tử mặc váy trắng đứng. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử váy trắng. Ngươi là? Nữ tử váy trắng quay người nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Đoán xem. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Cô. Trong mắt nữ tử váy trắng lóe lên một tia kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Diệp Quan cười khổ. Ngược lại, chỉ cần là nữ, cơ bản đều là cô. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên cảm nhận được một luồng gió thơm thổi tới trước mặt. Ngay sau đó, nữ tử váy trắng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói. Ngươi ngược lại là khiến cho ta rất bất ngờ. Lại có thể ở dưới tay tứ đại thần tướng kia chống đỡ lâu như vậy. Diệp Quan nhíu mày. Tứ đại thần tướng. Nữ tử váy trắng gật đầu. Đúng vậy. Bọn hắn là chúng thần điện, không thể không nói. Ta cũng đều có chút ngoài ý muốn. Vị tông chủ quá khứ tông kia vậy mà thuyết phục được chúng thần điện này. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Chúng thần điện là thế lực gì? Nữ tử váy trắng cười nói. Tuế Nguyệt Trường Hà đã biết bây giờ. Có 100 tỷ năm lịch sử. Mà bọn hắn chính là một nhóm cường giả cổ xưa nhất kia. Diệp Quan không hiểu. Không phải là quá khứ tông sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Quá khứ tông là thành lập tại 80 tỷ năm trước mà chúng thần điện này. So với bọn hắn còn sớm hơn 20 tỷ năm. Chẳng qua, vị tông chủ quá khứ tông này không đơn giản. Nàng cũng không ở trong mảnh tuế Nguyệt Trường Hà hiện tại ấy. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Không phải ở trong mảnh tuế Nguyệt Trường Hà hiện tại này. Nữ tử váy trắng gật đầu. Ở trong điều tra của chúng ta, nàng là ở trong mảnh tuế Nguyệt, không biết 100 tỷ năm trước, chẳng qua, cũng không tra được càng nhiều lai lịch của nàng. Chỉ biết là nàng năm đó tới từ mảnh tuế Nguyệt không biết. Sau đó đánh bại vài vị gọi là thần chúng thần điện lúc ấy. Từ đó về sau, chúng thần điện rời khỏi võ đài lịch sử. Sau đó nàng sáng lập quá khứ tông. Nói đến đây, nàng hơi nhíu mày. Không nghĩ tới, chúng thần điện đã tan biến thật lâu này vậy mà xuất hiện. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử váy trắng. Xưng hô cô như thế nào? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói. Có thể gọi ta là Tiểu Tịnh cô. Tiểu Tịnh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Lần này nhờ có Tiểu Tịnh cô, bằng không, ta chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tiểu Tịnh cười nói. Giao thủ cùng với bốn vị thần tướng kia, có cảm tưởng gì? Diệp Quan trầm giọng nói. Rất mạnh. Không thể không nói. Thật sự vô cùng mạnh. Cho dù hắn sử ra hết át chủ bài, vẫn như cũ không thể chống lại bốn vị thần tướng kia. Tiểu Tịnh cười nói. Đã rất hiếm thấy. Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì, liền vội hỏi. Tiểu Tịnh cô, đám người tỷ. Tiểu Tịnh nói. Yên tâm đi. Bọn hắn an toàn hơn nhiều so với ngươi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía. Chúng thần điện lần này tới. Có khả năng không vẻn vẹn, chỉ có tứ đại thần tướng kia. Diệp Quan liền nói ngay. Ta chữa thương trước. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào tháp nhỏ. Bởi vì có tự nhiên thần thụ cùng với sinh mệnh chi tâm. Bởi vậy, không qua bao lâu, vết thương trên người hắn chính là đã triệt để khôi phục. Sau khi thương triệt để khôi phục, Diệp Quan rời khỏi tháp nhỏ. Ở bên ngoài, Tiểu Tịnh nhìn hắn một cái, sau đó cười nói. Làm một vố lớn, có dám hay không? Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Vố gì lớn? Tiểu Tịnh trừng mắt nhìn. Đi quá khứ tông. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tiểu Tịnh giống như cười mà không phải cười. Sợ. Diệp Quan lúc này nghiêm mặt nói. Có Tiểu Tịnh cô ở đây, ta sợ cái gì? Làm liền xong việc. Tiểu Tịnh hơi nhấc khóe miệng lên. Đi. Nói xong, nàng trực tiếp quay người phất tay áo vạch một cái. Xùy. Thời không trước mặt nàng trực tiếp nứt ra. Tiếp theo, nàng mang theo Diệp Quan trực tiếp tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Hai người nghịch lưu Tuế Nguyệt mà lên. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, trong lòng có chút chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện ra, thực lực của vị cô này cũng rất khủng bố. Nghịch lưu Tuế Nguyệt đơn giản giống như uống nước vậy. Cô của mình, không có một ai là người bình thường. cứ như vậy. Cô cháu hai người nghịch Lưu Tuế Nguyệt mà lên. Diệp Quan đột nhiên hỏi, Tiểu Tịnh cô, chỉ có hai người chúng ta. Tiểu Tịnh gật đầu, chỉ có hai người chúng ta. Diệp Quan muốn nói lại thôi. Tiểu Tịnh nhìn về phía Diệp Quan, sợ sao? Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu, không sợ. Lúc này, coi như là kiên trì cũng phải tiến lên. Tiểu Tịnh cười nói, hiện tại cường giả đỉnh cấp Quá Khứ Tông đều đang đánh với đám người Hư Vọng và tỷ tỷ ngươi, cho nên chúng ta có thể đi bưng hang ổ của bọn hắn. Diệp Quan suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Thế là, hắn quyết định đi theo Tiểu Tịnh đi làm một vố lớn. Dù sao, ở trong đoạn thời gian này, hắn cũng là hết sức biệt khuất. Ngày ngày bị Quá Khứ Tông nhằm vào truy sát, trong lòng hắn cũng là rất nghẹn khuất. Lần này, nhất định phải xả giận. Về phần nguy hiểm, Diệp Quan nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, ngay lập tức cười một tiếng. Đi theo cô sẽ gặp nguy hiểm sao? Nhưng vào lúc này, Tiểu Tịnh dường như cảm nhận được cái gì. Nàng đột nhiên quay người nhìn thoáng qua. Ở phần cuối tinh hà kia, nàng cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại. Diệp Quan vào giờ phút này cũng cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ kia. Còn không đợi Diệp Quan nói chuyện, một đạo thanh âm cổ lão đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan. Dị đoan Diệp Quan. Nghe được đạo thanh âm cổ lão này, trong lòng Diệp Quan lập tức chấn động, là bốn vị thần tướng chúng thần điện kia. Đúng lúc này, Tiểu Tịnh đột nhiên quay người, trực tiếp giận mắng. Dị cái đầu các ngươi, cút. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng cường đại chấn động mà ra, trực tiếp chấn vỡ đạo thanh âm cổ lão kia. Diệp Quan lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Tiểu Tịnh bên cạnh. Tiểu Tịnh trừng mắt nói, ta ở dưới tình huống bình thường, không nói lời thô tục. Diệp Quan cười nói, cô thẳng tính, hào sảng, rất tốt. Tiểu Tịnh cười ha ha một tiếng, sau đó trực tiếp mang theo hắn tan biến ở tại chỗ. Sau khi đi một hồi, Diệp Quan phát hiện ra, bốn cỗ khí tức cổ xưa kia vẫn đang ở sau lưng theo đuổi không bỏ. Thế là, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Tịnh bên cạnh. Cô, có muốn hay không giải quyết bốn vị thần tướng chúng thần điện này trước? Tiểu Tịnh nhìn hắn một cái, sau đó nói, trước hết giết bọn hắn. Diệp Quan gật đầu. Giết chết bọn hắn, lại đi Quá Khứ Tông. Tiểu Tịnh cười nói, có khả năng, ta đánh ba người, ngươi đánh một người, thế nào? Diệp Quan liền nói ngay, được. Nghe được Diệp Quan, Tiểu Tịnh lúc này mang theo hắn ngừng lại. Hai cô cháu quay người nhìn về phía phần cuối Tuế Nguyệt Trường Hà nơi xa. Nơi đó, bốn cỗ khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gần. Rất nhanh, thời không bốn phía Diệp Quan cùng với Tiểu Tịnh đột nhiên trở nên mở đi. Qua trong giây lát, hai người cô cháu đi vào bên trong một mảnh tinh không mênh mông. Ở bốn phía hai người, có bốn vị thần tướng ngàn trượng đứng sừng sững. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Quan, chọn một. Diệp Quan gật đầu. Hắn nhìn bốn vị thần tướng trước mắt, không nói nhảm câu nào, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trong tay hắn nắm, vẫn như cũ là thanh huyền kiếm. Mà vào sau khi Diệp Quan động thủ, Tiểu Tịnh cũng là hóa thành một vệt cầu vồng vụt lên từ mặt đất, vọt tới ba vị thần tướng còn lại. Đại chiến bắt đầu. Vào lúc Diệp Quan vọt tới trước mặt vị thần tướng kia đột nhiên nắm chắc tay phải thành quyền, sau đó đột nhiên liền nện xuống Diệp Quan. Ở dưới một quyền này, tinh không bốn phía trực tiếp sôi trào lên, sau đó vỡ nát yên diệt tầng tầng. Cảm thụ được lực lượng kinh khủng ở bên trong một quyền kia, Diệp Quan không dám khinh thường, ngay lập tức thân hình run lên, trực tiếp trở nên mờ đi. Thời không chồng chất. Vào lúc vạn thanh kiếm hội tụ thành một thanh kiếm, một tiếng kiếm reo chói tai lập tức vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh hà, cứng đối cứng. Một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp tầng tầng chạm trên ở trên nắm tay vị thần tướng kia, hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, liền trực tiếp thiên băng địa liệt. Răng rắc, bởi vì là thanh huyền kiếm, bởi vậy, nắm đấm của vị thần tướng kia ở trong nháy mắt tiếp xúc với thanh huyền kiếm, chính là trực tiếp nổ tung ra, chẳng qua, bản thân Diệp Quan cũng bị cỗ lực lượng kinh khủng kia chấn liên tục lùi lại, mà ở bên trong quá trình lui lại, thân thể hắn cũng là bắt đầu rạn nứt ra, lực lượng thật sự là quá mức dọa người. Cũng may hắn có tự nhiên thần thụ cùng với sinh mệnh chi tâm, thân thể cấp tốc đạt được khôi phục. mà vị thần tướng kia vào lúc bị một kiếm của Diệp Quan chém vỡ nắm đấm. Diện mạo lập tức trở nên dữ tợn. Gã cúi người gầm lên giận dữ đối với Diệp Quan. Tay trái nắm lại thành quyền đột nhiên đánh về phía Diệp Quan xa xa. Một quyền này ra, toàn bộ tinh hà trực tiếp bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến yên diệt. Diệp Quan nhìn thấy một quyền này đánh đến, hai mắt hơi híp. Hắn không có lui, cũng không có cách nào lui. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, vọt thẳng đến vị thần tướng kia. Ầm ầm, trong tinh hà, một đạo kiếm quang kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Ngay sau đó, tay trái của vị thần tướng kia trực tiếp nổ tung từng khúc. Mà lần này, Diệp Quan không tiếp tục cho đối phương cơ hội, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đâm vào giữa trán vị thần tướng kia. Oanh! Vị thần tướng kia chiếc bị đóng ở tại chỗ, ngay vào lúc thanh huyền kiếm muốn triệt để hủy diệt gã. Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì, vẻ mặt lập tức kịch biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Vào lúc kiếm của hắn đâm vào trong cơ thể vị thần tướng này, hắn này mới kinh hãi phát hiện ra, vị thần tướng trước mắt này căn bản không phải bản thể, mà ở trước mặt hắn mấy vạn trượng. Nơi đó có một nam tử trung niên mặc thần giáp, trong mắt nam tử trung niên lộ ra ánh vàng, thần thái uy nghiêm, trên người phát tán khí tức mạnh mẽ. Nam tử trung niên trước mắt này mới thật sự là bản thể. Đánh với hắn vừa rồi, chẳng qua là một cỗ khôi lỗi phân thân của đối phương. Diệp Quan dùng một kiếm đập tan phân thân thần tướng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên kia, mà vào giờ khắc này, nam tử trung niên cũng đang ngó chừng hắn. Nam tử trung niên đột nhiên bay lên trời, mở lòng bàn tay ra, sau đó hóa trưởng dựng thẳng ở giữa trán, tay trái kết ấn, thần tướng thiên địa, oanh, thanh âm rơi xuống, sau lưng gã, một cỗ hư tượng vạn trượng màu vàng kim đột nhiên ngưng hiện. Quanh thân hư tượng màu vàng kim tản ra lưu quang màu vàng kim nhàn nhạt, uy nghiêm trang nghiêm, tựa như một vị thần cổ lão, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà theo cỗ hư tượng màu vàng kim này xuất hiện, từng đạo thanh âm già nua đột nhiên vang vọng từ bên trong tinh không. Diệp Quan nhìn chằm chằm cỗ hư tượng màu vàng kim kia, yên lặng không nói, tay phải nắm thật chặt Hiên Viên Thánh Kiếm trong tay. Lúc này, thân thể cỗ hư tượng màu vàng kim kia đột nhiên đè ép về phía trước, một quyền đánh thẳng đến Diệp Quan. Ầm ầm, một quyền này ra, một đạo quyền thế đáng sợ lập tức giống như một dòng lũ bao phủ mà qua từ giữa sân thẳng đến Diệp Quan, uy áp mạnh mẽ trực tiếp ép cho Diệp Quan nghẹt thở. Bốn phía vô số ngôi sao vẫn diệt, uy áp một quyền khủng bố đến tận đây. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thấy một quyền này ép đến, ánh mắt bình tĩnh, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở trước mặt một quyền này, hắn lộ ra nhỏ bé như sâu kiến, nhưng trên mặt Diệp Quan không có chút vẻ sợ hãi nào. Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, thoáng qua, người hắn đã tan biến ở tại chỗ. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. 2000 đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật chồng chất liên tục 5 lần. Ông, ở trong nháy mắt một kiếm này của Diệp Quan ra, một tiếng kiếm reo đột nhiên trực tiếp xé nát khí tức uy áp trước mặt hắn. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm ở trên nắm tay kia. Ầm ầm, một kiếm này chém tới, nắm đấm vạn trượng kia vậy mà mạnh mẽ bị một kiếm này của hắn chém nổ tung. Ở trong nháy mắt nắm đấm vỡ, Diệp Quan tung một kiếm giết tới trước mặt nam tử trung niên kia. Mà đúng lúc này, tay phải của nam tử trung niên kia đột nhiên túm về phía trước, vạn đạo ánh vàng dâng trào mà ra từ bên trong nắm đấm của gã, trong nháy mắt bao phủ Diệp Quan. Nhưng sau một khắc, xùy, một đạo kiếm quang trực tiếp chém vỡ vô số ánh vàng kia. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong mắt có một vệt khó có thể tin. Gã không có dám cứng đối một kiếm này của Diệp Quan, lóe lên về phía sau, liên tục lùi lại, mà Diệp Quan lại theo đuổi không bỏ. Kiếm quang xé rách tinh hà vũ trụ, chém thẳng đến nam tử trung niên. Bốn vị thần tướng hắn đánh không lại, nhưng một vị hắn cũng không sợ. Nhìn thấy Diệp Quan cầm kiếm đuổi sát, trong mắt nam tử trung niên lóe lên một vệt dữ tợn. Gã không lui nữa, mở lòng bàn tay ra, chắp tay trước ngực, trong miệng đọc thầm chú ngữ cổ lão thần bí. Sau một khắc, trong cơ thể gã đột nhiên bộc phát ra mấy đạo ánh vàng. Diệp Quan vừa vọt tới trước mặt nam tử trung niên, nhìn thấy vô số ánh vàng này, trực tiếp đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Ầm ầm. Theo một mảnh ánh vàng cùng với kiếm quang bộc phát ra, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn đang muốn xuất thủ một lần nữa, nhưng vào lúc này, vị thần tướng nơi xa kia đột nhiên phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Thiên phạt. Oanh. Trên đỉnh đầu Diệp Quan, thời không nứt ra. Ngay sau đó, một vệt ánh vàng hạ xuống thẳng tắp, trong nháy mắt bao phủ Diệp Quan ở bên trong. Trong khoảnh khắc, thân thể của Diệp Quan tại thời khắc này vậy mà trực tiếp bắt đầu yên diệt từng chút một. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày. Hắn phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang chạm ra. Nhưng mà ánh kiếm của hắn vừa tiếp xúc đến đạo ánh vàng trước mặt kia chính là vỡ nát ầm ầm. Diệp Quan hơi ngẩn ra. Nam tử trung niên kia nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười lạnh. Đây là thiên phạt, lực lượng phàm nhân của ngươi há có thể phá được. Diệp Quan đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Xùy. Đạo ánh vàng kia trong nháy mắt bị xé nứt ra một đường vết rách. Hắn lại là chém ra một kiếm. Oanh. Đạo ánh vàng kia trực tiếp vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên kia sửng sốt. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn nam tử trung niên kia. Thiên phạt, chỉ như vậy. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Diệp Quan lại căn bản không muốn nói nhảm với gã, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Xùy, giữa sân, kiếm quang lóe lên. Nơi xa, nam tử trung niên kia dường như cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, liên tục lùi lại. Gã bây giờ căn bản không dám cứng đối cứng kiếm của Diệp Quan. Kiếm này quá mạnh, chạm vào không chết cũng bị thương. Nhìn thấy nam tử trung niên chỉ lui không chiến, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Hắn nhìn thoáng qua nam tử trung niên. Các ngươi chỉ biết trốn. Đối mặt với Diệp Quan mỉa mai, nam tử trung niên cũng không phẫn nộ. Gã nhìn thoáng qua kiếm trong tay Diệp Quan. Ngươi nếu như có bản lĩnh, liền chớ có dùng kiếm này. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn trực tiếp thu thanh huyền kiếm vào, đổi thành hiên viên thánh kiếm. Sau đó một lần nữa vọt về phía nam tử trung niên kia. Nhìn thấy Diệp Quan đổi kiếm, nam tử trung niên ngay lập tức cười lạnh một tiếng. Sau đó thân hình run lên, trực tiếp một quyền đánh về hướng Diệp Quan. Mà ngay vào lúc quả đấm của gã sắp tiếp xúc đến kiếm của Diệp Quan, hiên viên thánh kiếm trong tay Diệp Quan đột nhiên biến thành thanh huyền kiếm. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của nam tử trung niên kia kịch biến trong nháy mắt. Ngươi. Xùy. Kiếm của Diệp Quan trực tiếp đâm vào nắm đấm của nam tử trung niên. Sau đó lại theo quả đấm của gã đâm vào trong cơ thể gã. Oanh. Nam tử trung niên trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan đóng ở tại chỗ. Không có cách nào lại động đậy. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi lừa gạt thần. Diệp Quan bình tĩnh nói. Thần. Cô váy trắng của ta từng nói qua. Người tự xưng là thần. Chẳng qua đều là một đám người tương đối cường đại mà thôi. Hơn nữa, những cái gọi là thần này đều hết sức vô tri. Cũng không biết mình có bao nhiêu nhỏ bé. Ngu xuẩn. Nam tử trung niên kia đột nhiên gầm thét, trực tiếp cắt ngang Diệp Quan. Cô của ngươi chẳng qua là sâu kiến, lại cũng dám vọng luận thần. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên hạ xuống thẳng tắp từ trên đỉnh đầu nam tử trung niên. Oanh! Nam tử trung niên trực tiếp thần hồn câu diệt. Vào lúc Diệp Quan thấy thanh kiếm kia, trong lòng lập tức đập mạnh một hồi. Mẹ nó! Đây là hành đạo kiếm! Mẹ nó! Cô váy trắng không phải đã đi chơi trùng sinh sao? Làm sao còn có thể chơi chiêu miểu sát người ở cự ly xa này? Lúc này, hành đạo kiếm chậm rãi bay ra. Nhìn thấy hành đạo kiếm, Diệp Quan vội vàng nói. Tiểu đạo. Hành đạo kiếm khẽ run lên. Sau đó bay tới trước mặt Diệp Quan. Đối với Diệp Quan, nó tự nhiên là nhận biết. Lúc ấy nó thế, nhưng là đi theo chân Diệp Quan một quãng thời gian. Đương nhiên sẽ không lựa chọn bỏ qua. Nhìn thấy hành đạo kiếm này còn nhận biết mình, Diệp Quan lập tức có chút vui vẻ. Hắn duỗi tay nắm chặt hành đạo kiếm. Hành đạo kiếm cũng không có phản kháng. Diệp Quan hỏi. Cô đâu? Hành đạo kiếm run rẩy, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phần cuối tinh hà. Đứng tại chỗ, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Cô váy trắng. Đã thật sự đi. Đương nhiên, dùng thực lực của nàng, tự nhiên là ở khắp mọi nơi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Nụ cười này thật sự là có chút xấu xa. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Quan quay người nhìn về phía nơi xa. Vào giờ phút này, Tiểu Tịnh cô cũng đã đánh tới bản tôn ba vị thần tướng. Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, giết về phía một vị thần tướng trong đó. Vị thần tướng kia dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay người, mà một kiếm của Diệp Quan đã giết tới trước mặt gã. Thần tướng biến sắc, gầm lên giận dữ, đấm một quyền về phía kiếm của Diệp Quan. Chẳng qua, sau khi quyền mang xuất hiện, bản thể gã lại vội vã lùi về phía sau, bởi vì gã vừa rồi đã tận mắt nhìn thấy đồng bạn của mình chết. Cũng là bởi vì cứng đối cứng cùng với Diệp Quan, bị kiếm của Diệp Quan chém giết. Kiếm này có môn đạo, không thể cứng đối cứng. Diệp Quan sau khi chém nát đạo quyền mang kia, ngẩng đầu nhìn vị thướng kia đã lùi lại vạn trượng phía nơi xa kia. Vị thần tướng kia sau khi dừng lại, liền nói ngay, rút lui. Nói xong, gã cùng với hai vị thần tướng bên cạnh trực tiếp hóa thành ba đạo thần tan biến ở phần cuối tinh hà. Mà giữa sân, tinh hà vũ trụ bắt đầu trở nên mờ đi, không bao lâu. Diệp Quan cùng với Tiểu Tịnh xuất hiện ở bên trong tuế nguyệt thời không. Nhìn thấy ba vị thần tướng chạy trốn, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Đáng tiếc, nếu như có thể trực tiếp giải quyết ba vị thần tướng này, vậy liền tốt. Tiểu Điều Tình đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, vừa rồi là hành đạo kiếm. Diệp Quan gật đầu, đúng thế, hành đạo kiếm. Tiểu Tịnh khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Diệp Quan nói, Tiểu Tịnh cô, chúng ta đi quá khứ tông đi. Tiểu Tịnh cười nói, được. Hai người cô cháu một lần nữa lên đường, đi tới quá khứ tông. Trên đường đi, Diệp Quan hỏi, Tiểu Tịnh cô có hiểu rõ nhiều về chúng thần điện không? Tiểu Tịnh lắc đầu. Chúng thần điện cùng với quá khứ tông đều tương đối thần bí. Ở bên trong điều tra của chúng ta, chỉ biết đại khái về hai thế lực này, về phần thực lực của bọn hắn, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua, nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, sợ cọng lông, vũ trụ mịt mờ này, ngưu bức nhất là Dương gia các ngươi. Dương gia? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Lần này hắn là chân chính ý thức được, hắn chính là thật sự yếu nhất. Những cô, A-di xuất hiện này, một người nghịch thiên hơn một người. Chính mình phải càng thêm nỗ lực. Tiểu Tịnh đột nhiên nói, so sánh với chúng thần điện này, ta đối với quá khứ tông kia càng thêm cảm thấy hứng thú. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, vì sao? Tiểu Tịnh cười nói, năm đó vào lúc ta nghịch lưu tuế nguyệt, đã từng muốn tiến vào mảnh tuế nguyệt không biết kia, cũng chính là tuế nguyệt 100 tỷ năm trước, nhưng đáng tiếc là không thể tiến vào bên trong. Chẳng qua, ta lại phát hiện ra một kiện sự tình vô cùng thú vị. Diệp Quan vội hỏi, sự tình gì thú vị? Tiểu Tịnh cười nói, ngươi về sau tự mình đi xem một chút liền biết. Diệp Quan im lặng. Vị cô này thế mà làm người khác khó chịu vì thèm. Tiểu Tịnh nói, trước đó liền muốn đi quá khứ tông nhìn một chút. Chẳng qua, nữ nhân quá khứ tông kia lợi hại, ta đánh không lại, cho nên liền không có đi. Vừa vặn lần này có ngươi. Nói đến đây, nàng vội vàng ngừng lại. Diệp Quan lại là nghe có chút vô cùng lo sợ. Mẹ nó, làm sao cảm thấy có điểm gì là lạ. Vị cô này thật sự là theo chân chính mình đi đánh quá khứ tông. Nàng sẽ không bán chính mình chứ? Diệp Quan nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, sau đó nói trong lòng, tháp ra, vị Tiểu Tịnh cô này có đáng tin cậy không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, lãnh đạm nói, nàng trước kia là làm thổ phỉ, ngươi nói xem nàng có đáng tin cậy không? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, làm thổ phỉ, nghe được tháp nhỏ, biểu lộ của Diệp Quan lập tức cứng đờ. Xong đời, Tiểu Tịnh cô này sẽ không mang theo chính mình đi bán chứ? Nghĩ đến chỗ này, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh bên cạnh. Trên mặt Tiểu Tịnh mang theo nụ cười nhàn nhạt, mà vào giờ khắc này, Diệp Quan lại cảm thấy nụ cười này có chút không bình thường. Diệp Quan nói trong lòng, tháp ra, có muốn không? Chúng ta ở lại. Hắn cảm thấy, cứ như vậy đi quá khứ tông, hoàn toàn chính là tặng đầu người. Tháp nhỏ nói, ngươi không cảm thấy đã muộn rồi sao? Diệp Quan, lúc này, Tiểu Tịnh đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Đang suy nghĩ cái gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tiểu Tịnh cô, chúng ta có cần gọi thêm người không? Tiểu Tịnh vung tay ngọc lên. Không cần, chúng ta hợp lại. Vô địch thiên hạ. Diệp Quan yên lặng. Hắn rất muốn nói. Người khoác lác. Có thể đừng mang theo ta hay không? Nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Tiểu Tịnh cô này thoạt nhìn hòa hòa khí khí. Nhưng trực giác nói cho hắn biết. Đối phương khẳng định không phải một người hiền lành. Rất nhanh, hai người cô cháu tan biến ở phần cuối tối Nguyệt Trường Hà phía xa. Ở một bên khác, vào giờ phút này, đám người Diệp An vẫn còn đang đại chiến với đám người Hàn Lăng. Ở dưới sự triệu hoán của Tiểu Bạch, quần thể thiên đạo càng ngày càng nhiều, mà những cổ long kỵ binh ở phía Hàn Lăng đã triệt để bị áp chế, liên tục bại lui. Chẳng qua, những thiên đạo đó lại cũng khó có thể đánh giết những cổ long kỵ binh này, bởi vì bọn hắn mặc trên người cũng đều là thần giáp cực phẩm. Tuế Nguyệt lão nhân cùng với một đám cường giả kiếm các kia đánh cũng là tương xứng. Chiến cuộc giữa sân trong lúc nhất thời có chút giằng co. Lúc này, Hư Vọng đột nhiên lui đến bên cạnh nữ tử váy xanh. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, vẻ mặt nghiêm túc nói. Những người vừa rồi là chúng thần điện. Nữ tử váy xanh gật đầu. Hư Vọng cau mày. Hắn. Nữ tử váy xanh mỉm cười. Chớ có lo lắng, Tiểu Tịnh cô nương đã đi trợ giúp. Nói đến đây, dường như nghĩ đến cái gì. Trong mắt nàng có một tia nghi hoặc. Theo đạo lý mà nói, cũng đã trở về mới đúng. Bọn họ. Nghe đến đó, vẻ mặt của Hư Vọng lập tức hơi đổi. Tiểu Tịnh, nữ nhân này, chính là người điên. Lúc trước vào lúc ở Quan Huyền vũ trụ, nữ nhân này thế nhưng đã làm ra rất nhiều sự tình rối loạn. Thậm chí còn từng nghĩ qua đoạt quyền, tạo phản. Chuyện này hết sức không hợp thói thường. Còn may viện thủ thiện viện là người thành thật bằng không. Ở dưới tình huống nhân gian kiếm chủ cùng với Thanh Khâu không có mặt, nàng thật sự có khả năng thành công. Bởi vì nội các học viện căn bản không ép được nàng. Cuối cùng không có cách nào. Diệp Huyền để cho nàng đi Tuế Nguyệt Trường Hà phát triển. Mà nàng sau khi đến Tuế Nguyệt Trường Hà, trực tiếp làm cho Tuế Nguyệt Trường Hà gà bay chó chạy. Thổ phỉ đế quân. Cái danh hiệu này cũng không phải vô duyên vô cớ tới. Nàng ngày ngày ăn cướp tại Tuế Nguyệt Trường Hà, điếu ngư chấp pháp. Ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, rất nhiều thế lực, bao gồm mấy đại Tuế Nguyệt cổ tộc nghe được nàng, đều là vô cùng đau đầu, không dám trêu chọc. Mà bây giờ, Diệp Quan đi theo nàng, Hư Vọng thật sự là có chút lo lắng. Nữ tử váy xanh cũng là có chút lo lắng. Bởi vì sự tích của vị Tiểu Tịnh cô nương này, nàng cũng đã nghe qua một chút, nhưng nàng cảm thấy đối phương hẳn là sẽ không làm ra chuyện khác người gì. Đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai nữ. Người áo đen cung kính thi lễ, sau đó nói, chủ mẫu, Tiểu Tịnh cô nương mang theo Diệp thiếu gia đi quá khứ tông. Nghe vậy, hai nữ lập tức sững sờ. Nữ tử váy xanh nhìn người áo đen, đi quá khứ tông. Người áo đen gật đầu, đúng thế. Nữ tử váy xanh yên lặng, Hư Vọng mặt đen lại. Nữ nhân này muốn làm cái gì? Nữ tử váy xanh liền nói ngay, thông chi cho Thanh Thanh cô nương, Niệm Niệm cô nương, Đồ cô nương, Thiên Mệnh váy trắng, Nhị Nha, để cho các nàng lập tức đi tới quá khứ tông, phải nhanh lên. Người áo đen lúc này thối lui, Hư Vọng trầm giọng nói, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nữ tử váy xanh sau khi yên lặng một lúc lâu, đột nhiên hỏi, nàng có thể bán đứng Tiểu Quan hay không? Hư Vọng. Ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Quan cùng với Tiểu Tịnh tiếp tục nghịch lưu Tuế Nguyệt. Lúc này Tiểu Tịnh đột nhiên nói, tháp nhỏ có phải hay không ở trong tay ngươi? Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, có thể cho ta mượn tháp nhỏ dùng 2 ngày không? Diệp Quan còn chưa nói chuyện, tháp nhỏ vội vàng nói, không muốn. Nếu như nói Diệp Thanh Thanh là lầy, nữ nhân trước mắt này chính là độc thuần túy là. Thật sự độc. Sự tình nàng làm đều không phải là người có thể làm. Diệp Thanh Thanh tốt xấu còn có nhân tính, mặc dù tính khí nóng nảy, thế nhưng ngươi không chọc giận nàng, nàng thật đúng là sẽ không quá nhằm vào ngươi. Mà nữ nhân trước mắt này trong đầu đầy ý nghĩ xấu, ngày ngày suy nghĩ làm sao hố người. nghe được Tiểu Tịnh, Diệp Quan lập tức có chút lưỡng lự, trực giác nói cho hắn biết, tháp này không thể cho mượn. Tiểu Tịnh đột nhiên nói, ta chỉ mượn xem. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi sẽ không cho rằng cô sẽ ngấp nghé tháp của ngươi chứ? Diệp Quan ngượng ngập cười cười, ta không có nghĩ như thế. Tiểu Tịnh híp mắt cười một tiếng, sau đó đưa tay phải ra. Đều đã như vậy, Diệp Quan tự nhiên không có khả năng không cho. Thế là, hắn đưa tháp nhỏ cho Tiểu Tịnh. Tiểu Tịnh liếc mắt nhìn tháp nhỏ trong tay, mỉm cười. Ta sau khi nghiên cứu một thời gian ngắn liền trả lại cho ngươi. Nói xong, nàng thu hồi tháp nhỏ. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Cô, ta một đường đi tới, toàn bộ đều nhờ tháp ra. Hắn rất muốn nói. Ngươi có thể hay không tranh thủ thời gian trả cho ta. Đương nhiên, hắn cũng không có nói láo. Hắn một đường đi tới, có thể đi đến bây giờ. Tháp gia xác thực có công lao rất lớn. Phải biết, mỗi lần chữa thương sở dĩ có thể nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì tháp gia. Tiểu Tịnh cười nói, cô biết ngươi vất vả, ngươi yên tâm. Từ giờ trở đi, cô bảo kê ngươi, ngươi nằm tốt là được. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, không nói gì. Vị cô này có chút không quá bình thường. Lúc này, Tiểu Tịnh nhìn về phía nơi xa, cười nói. Chúng ta đã sắp đến quá khứ tông. Diệp Quan nói. Cô trước đó đã từng đi qua quá khứ tông rồi. Tiểu Tịnh lắc đầu. Không có. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Nữ nhân kia rất lợi hại. Ta đánh không lại. Diệp Quan nói. Chúng ta lần này đi quá khứ tông, có mấy thành phần thắng. Tiểu Tịnh không hề nghĩ ngợi. Mười thành. Diệp Quan hơi ngẩn ra, sau đó nói. Phần thắng ở đâu? Tiểu Tịnh mỉm cười nói. Ngươi chớ có lo lắng. Hết thảy có cô ta. Ngươi đi theo cô ta. Cô ta chẳng lẽ còn có thể để ngươi ăn thiệt thòi sao? Diệp Quan không có nói chuyện. Vị cô này làm sao có chút giống đang lừa dối chính mình. Nhưng không nên chứ. Đây dù sao cũng là cô. Cô. Hai chữ này, trong lòng hắn vẫn là vô cùng cao quý. Bởi vì cô gặp phải trên đường, không chỉ thực lực phi thường ngưu bức, cũng đều vô cùng đáng tin cậy. Chính mình có phải hay không đã suy nghĩ nhiều? Nghĩ đến đây, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Xác thực, cô làm sao có thể hố chính mình? Lúc này, Tiểu Tịnh đột nhiên nói. Bốn phía có khí tức mạnh mẽ. Nghe vậy, Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Ở bốn phía, hắn cảm nhận được rất nhiều cỗ khí tức mịt mờ. Tiểu Tịnh cười nói. Hẳn là quá khứ tông. Xem ra, bọn hắn đã biết chúng ta muốn đi quá khứ giới. Diệp Quan trầm giọng nói. Bọn hắn cũng không có ngăn cản chúng ta. Chẳng lẽ là muốn thả chúng ta tiến vào quá khứ giới? Nghe được Diệp Quan, trong mắt Tiểu Tịnh lóe lên một tia kinh ngạc. Đứa cháu tiện nghi này, đầu cũng tạm được. Hơn nữa, từ vẻ mặt của hắn vừa rồi, tên tiểu tử này giống như có một chút đề phòng. Không có suy nghĩ nhiều, Tiểu Tịnh cười nói. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng chúng ta tiến vào quá khứ giới. Dù sao, ngươi có ở đây, mình có ở đây. Diệp Quan lập tức sửng sốt. Tiểu Tịnh cười nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn đi quá khứ tông nhìn một chút sao? Diệp Quan nói. Muốn, chẳng qua. Tiểu Tịnh cười nói. Chúng ta đến rồi. Nghe vậy, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ở bên ngoài phía xa ngàn trượng. Nơi đó đứng vững vàng một khối bia đá ngàn trượng. Trên tấm bia đá có ba chữ to, quá khứ giới, quá khứ giới. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tiểu Tịnh. Tiểu Tịnh trực tiếp kéo tay cánh tay hắn, sau đó tan biến ở tại chỗ. Rất nhanh, hai người vọt thẳng vào bên trong quá khứ giới. Qua trong giây lát, Diệp Quan cùng với Tiểu Tịnh đi vào trong một chỗ đám mây. Biển mây bốn phía tầng tầng lớp lớp, mà ở bên ngoài hai người mấy vạn trượng. Phía trên đám mây có một tòa cung điện cổ xưa đứng vững vàng nơi đó, có chừng hơn mấy ngàn. Ánh mắt của Diệp Quan rơi vào bên trên một tòa cung điện lớn nhất trong đó. Trên đó viết ba chữ to, quá khứ tông, quá khứ tông. Diệp Quan liếc mắt nhìn chung quanh, bốn phía an tĩnh có chút không bình thường. Không có bất kỳ cường giả nào ra tay với hai người bọn hắn. Diệp Quan suy nghĩ một chút, vẫn là nhích lại gần bên cạnh Tiểu Tịnh. Lúc này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vị cô trước mắt này. Tiểu Tịnh nhìn quá khứ tông phía xa, ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Oanh! Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hai người cô cháu. Mà theo lão giả này xuất hiện, bốn phía đột nhiên nhiều hơn rất nhiều cỗ khí tức mịt mờ. Chỉ có thể cảm nhận được khí tức nhưng lại không cảm giác được người. Diệp Quan cau mày, trong lòng âm thầm đề phòng. Lão giả nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh. Đệ nhất tuế nguyệt bảng, thổ phỉ đế quân. Đệ nhất tuế nguyệt bảng. Nghe lời nói của lão giả, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Hắn nhìn về phía Tiểu Tịnh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Tịnh cô này lại là đệ nhất tuế nguyệt bảng. Tiểu Tịnh cười nói. Lần này tới quá khứ tông, là muốn tìm quý tông mượn ít đồ. Lão giả nhìn chằm chằm Tiểu Tịnh. Làm sao, ngươi muốn đánh cướp quá khứ tông? Tiểu Tịnh nghiêm mặt nói. Cái gì mà đánh cướp? Nói khó nghe như vậy. Ta đây là mượn, mượn. Lão giả châm chọc nói. Thổ phỉ đế quân, thu hồi bộ kia của ngươi. Nơi này là quá khứ tông, không phải địa phương ngươi có thể dương oai. Ngươi. Tiểu Tịnh đột nhiên đưa tay chính là vung lên. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp chấn bay lão giả kia ra ngoài. Tiểu Tịnh lạnh lùng nhìn thoáng qua bị lão giả đánh bay ra ngoài kia. Ta hôm nay chính là muốn dương oai. Càn rỡ. Lão giả kia lập tức giận dữ, xông về phía trước. Trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang vạn trượng vọt thẳng đến Tiểu Tịnh. Trong mắt Tiểu Tịnh lóe lên một vệt khinh thường, tay phải nhấc lên, sau đó đột nhiên đè ép xuống. Oanh! Cú đè ép này, hắc quang vạn trượng kia vỡ nát yên diệt trong nháy mắt. Lão giả bị đánh bay một lần nữa. Sau khi đánh bay lão giả, Tiểu Tịnh đột nhiên nói. Ra đi! Ha ha! Lúc này, từng tiếng cười to đột nhiên vang vọng từ bốn phía. Ngay sau đó, thời không nứt ra, mấy trăm vị cường giả đỉnh cấp cùng nhau vọt ra. Sắc mặt của Diệp Quan biến hóa, liền muốn xuất thủ, nhưng rất nhanh, hắn lại phát hiện ra, những người này không phải là người quá khứ tông, mà là người của Tiểu Tịnh. Một vị đại hán trong đó cười to nói, nếu như có thể cướp sạch quá khứ tông, vậy thổ phỉ dòng binh đoàn chúng ta liền có thể kiếm bộn rồi, ha ha. Thổ phỉ dòng binh đoàn. Tiểu Tịnh đột nhiên vung tay lên, hưng phấn nói, cướp cho lão tử. Một cọng lông cũng không cần để lại cho bọn hắn. Diệp Quan. Cướp. Nghe được Tiểu Tịnh, những cường giả thổ phỉ dòng binh đoàn giữa sân đó lập tức cười ha hả. Sau đó hóa thành từng đạo lưu quang phóng về phía quá khứ tông nơi xa. Nhưng vào lúc này, ở bên trong quá khứ tông loa, từng cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời. Cường giả quá khứ tông, phần lớn đều bị Hàn Lăng mang đến giết Diệp Quan. Mà bây giờ, những cường giả Hàn Lăng mang đến kia đều bị người Dương tộc kiềm chế lại. Bởi vậy, cường giả quá khứ tông ở nơi này tương đối ít, nhưng cũng không phải là không có. Tiểu Tịnh đột nhiên nói, trận lão, thanh âm rơi xuống. Thời không sau lưng nàng đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một tòa đại trận thật to xuất hiện ở bên trong thời không nứt ra kia. Ngay sau đó, từng chùm sáng màu vàng óng tựa như cuồng phong bạo vũ phun ra ngoài từ trong đó, đánh thẳng đến quá khứ tông xa xa, công kích từ xa. Nhưng mà, còn lâu mới kết thúc. Dạng trận pháp kia không chỉ có một tòa, mà là có trên trăm tòa. Trên trăm tòa trận pháp xuất hiện ở bên trong quá khứ tông. Toàn bộ cường giả quá khứ tông đều tê người. Mà ở dưới hỏa lực áp chế của những trận pháp kia, vô số cường giả quá khứ tông không thể không phòng thủ. Mà cường giả thổ phỉ dòng binh đoàn thì vọt thẳng đến chỗ sâu quá khứ tông. Bọn hắn chủ yếu là đoạt linh mạch quá khứ tông trước. Linh mạch tại quá khứ tông, đó có thể là linh mạch bình thường sao? Đó là đạo mạch. Là đạo mạch có thể sinh ra đạo nguyên tinh. Trong một khoảng thời gian ngắn, mấy chục đầu đạo mạch cực phẩm bên trong quá khứ tông bị cướp sạch không còn. Sau khi đoạt xong đạo mạch, những cường giả kia lại bắt đầu đoạt công pháp bên trong quá khứ tông, đan dược, cổ thư, vân vân. Tóm lại, cái gì cũng đều đoạt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan tê cả người. Thổ phỉ dòng binh đoàn này là thật sự ngay cả một sợi lông cũng đều không muốn để lại cho quá khứ tông. Diệp Quan phát hiện ra, những cường giả thổ phỉ dòng binh đoàn này động tác thành thạo. Mỗi người đều mang yêu thú tầm bảo. Hơn nữa, từ đầu đến cuối không ham chiến. Xem xét liền là dày dạn kinh nghiệm, đã làm chuyện loại này không ít. Mà Tiểu Tịnh thì lẳng lặng đứng ở bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên nói, quá khứ tông không có cường giả sao? Quá khứ tông tại thời khắc này có cường giả, thế nhưng không nhiều, hơn nữa thực lực không có quá khủng bố. Tiểu Tịnh quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, cái tông môn này cũng không có đơn giản như vậy, lại chờ một chút. Thanh âm vừa dứt, ở chỗ sâu quá khứ tông, một đầu cự thủ kình thiên đột nhiên phóng lên tận trời, sau đó vỗ một chưởng về phía vô số trận pháp kia. Ầm ầm, một chưởng này vỗ xuống, vô số trận pháp vỡ nát ầm ầm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại. Đây là xuất hiện cường giả chân chính. Ở chân trời nơi xa, một nam tử trung niên đạp không tới. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào trắng, tóc dài xõa vai, tay phải chắp sau lưng, trên người phát tán một cỗ khí tức cực kỳ bá đạo. Mới người vừa xuất thủ chính là nam tử trung niên này. Ánh mắt của nam tử trung niên rơi vào trên người Tiểu Tịnh, không nói nhảm câu nào, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Tiểu Tịnh cười lạnh, cũng đấm ra một quyền. Ầm, hai cỗ quyền mang đột nhiên hội tụ, trong chốc lát một cỗ sóng xung kích quyền mang đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Chẳng qua khiến cho Diệp Quan có chút ngoài ý muốn chính là hai cỗ lực lượng này bộc phát ra vậy mà không có chấn vỡ thời không bốn phía. Ở dưới cảm thụ cẩn thận, Diệp Quan mới phát hiện ra thời không ở nơi này so với bên ngoài muốn kiên cố hơn rất nhiều. Hai người giao phong một quyền, ngang bằng. Nam tử trung niên nhìn Tiểu Tịnh, ánh mắt bình tĩnh, gã không tiếp tục động thủ. Thế nhưng ở bốn phía, thời không nứt ra, ngay sau đó, từng đạo tàn ảnh vọt ra. Những tàn ảnh này vọt thẳng đến đám cường giả thổ phỉ rong binh đoàn nơi xa kia. Cường giả quá khứ tông, Tiểu Tịnh cười nói, bọn hắn đang điều cường giả trở về. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, vị tông chủ quá khứ tông kia đâu? Tiểu Tịnh quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nàng đối với loại chuyện này sẽ không cảm thấy hứng thú. Diệp Quan yên lặng, xác thực, cảm giác nữ nhân kia mang đến cho hắn chính là coi thường hết thảy. Có lẽ ở trong lòng đối phương, quá khứ tông cũng không phải quá trọng yếu. Mà đúng lúc này, nam tử trung niên đối diện hai người kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một cỗ uy áp khí thế kinh khủng hướng đè thẳng đến Tiểu Tịnh. Trên khóe miệng Tiểu Tịnh nổi lên một vệt khinh thường. Nàng đột nhiên hóa thành một đạo quyền mang tan biến ở tại chỗ. Ầm. Theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, nam tử trung niên kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà vào sau khi đánh bay nam tử trung niên, Tiểu Tịnh vốn muốn truy kích một lần nữa. Nhưng sau một khắc, nàng dường như cảm nhận được cái gì. Lông mày lập tức nhăn lại, mãnh liệt xoay người vọt về phía Diệp Quan. Mà tại lúc này, toàn thân lông tơ Diệp Quan đều dựng đứng. Nguy hiểm. Đây là cảm giác của hắn tại thời khắc này. Một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt tiếp cận hắn. Diệp Quan trực tiếp xuất ra mặt lá chắn cổ kia cản ở trước người. Cùng lúc đó, Ngao Thiên Thiên cũng là lập tức phóng xuất ra tổ long thần giáp bao trùm Diệp Quan. Rắc. Thời không trước mặt Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một thanh kiếm giết ra. Ầm. Cả người Diệp Quan lẫn lá chắn trong nháy mắt bay ra bên ngoài mấy vạn trượng. Vào giờ khắc này, Diệp Quan cảm thấy toàn thân mình đều đang bắt đầu vỡ nát. Mà vào lúc hắn dừng lại, lại là một thanh kiếm giết tới. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ngay vào lúc hắn muốn xuất kiếm, Tiểu Tịnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng lại là nắm chắc thành quyền, sau đó tung ra một quyền. Quyền kiếm chạm nhau. Ầm. Hai người đồng thời liên tục lùi lại. Diệp Quan nhìn về phía cách đó không xa, ở bên ngoài ngàn trượng. Nơi đó có một vị lão giả cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt bình tĩnh. Trên người không có bất kỳ kiếm ý cùng với khí tức kiếm đạo gì, cả người liền phảng phất như không tồn tại. Kiếm tu. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên nghiêm túc. Ở trên đoạn đường này, kiếm tu hắn thấy qua không nhiều, chỉ có mấy vị. Nhưng mỗi một người đều vô cùng khinh khủng. Mà kiếm của lão giả trước mắt này, không thể nghi ngờ là mạnh nhất trong những người thấy qua. Kiếm của đại kiếm đế quân Cố Nam cũng mạnh. Chẳng qua, đối phương sau khi đột phá, hắn liền không có giao thủ với đối phương. Bởi vậy, hắn không biết kiếm của đối phương đạt đến trình độ nào. Lão giả không có để ý Tiểu Tịnh, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đột nhiên, thân thể lão già trực tiếp trở nên mờ đi. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên dựng thẳng lông tơ, tay hắn cầm thanh huyền kiếm đột nhiên chém về phía trước. Ở trong nháy mắt thanh huyền kiếm hạ xuống, một thanh kiếm giết tới trong nháy mắt, sau đó đâm vào trên mũi kiếm thanh huyền kiếm. Ầm, răng rắc, cả người Diệp Quan bay ra ngoài. Chẳng qua, kiếm trong tay lão giả kia lại là tại thời khắc này trực tiếp rạn nứt thành hình mạng nhện. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia lập tức nhíu lông mày lại. Trong con ngươi bình tĩnh nhiều thêm một tia chấn động. Kiếm này đã đi theo lão vô số tuế nguyệt, giao phong với người, chưa bao giờ vỡ qua. Ngày hôm nay, kiếm này lại vỡ. Lão giả chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa. Ánh mắt của lão rơi vào Diệp Quan bên trên thanh huyền kiếm trên tay. Từng nghe qua đại danh của nhân gian kiếm chủ, nhưng đáng tiếc, một mực chưa từng giao thủ với y, không ngờ tới. Vẹn vẹn chỉ là bội kiếm của y, liền lợi hại như thế, bội phục. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả, sau đó lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn vào giờ phút này, trong lòng cũng là khiếp sợ. Kiếm của lão giả này, cực kỳ khủng bố. So với nữ tử váy vải cùng với Hàn Lăng mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, Tiểu Tịnh đi tới trước mặt Diệp Quan, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan cười nói. Thực lực của tiểu tử ngươi không tệ nha, không thể không nói. Nàng đối với thực lực của Diệp Quan cũng là có chút chấn kinh. Thiên phú của tên gia hỏa này, so với cha hắn mạnh hơn không ít. Diệp Quan nhìn lão già, còn muốn ra tay, nhưng lại bị Tiểu Tịnh ngăn lại. Bọn hắn còn đang điều người trở về. Nói xong, nàng trực tiếp chu môi huýt sáo một tiếng. Mà ở chỗ sâu quá khứ tông nơi xa, đám cường giả thổ phỉ dong binh đoàn kia không ham chiến nữa, dồn dập lùi lại. Tiểu Tịnh cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Quan quay người bỏ chạy. Lão giả kia nhíu mày, thân hình run lên, trong chốc lát, một đạo kiếm khí phá không mà đi, chém thẳng đến hai người Diệp Quan. Phát giác được kiếm khí chém tới sau lưng, Tiểu Tịnh quay người chính là đấm ra một quyền. Quyền mang vạn trượng, trực tiếp va chạm với đạo kiếm quang kia. Ầm ầm, quyền mang kiếm khí trực tiếp đồng thời nổ tung ra. Mà Tiểu Tịnh cũng không có ham chiến, mang theo Diệp Quan cùng với một đám cường giả thổ phỉ dòng binh đoàn trực tiếp tan biến ở cuối chân trời. Lần này, lão già không tiếp tục đuổi theo, bởi vì lão biết, lão đuổi theo cũng vô dụng. Dùng thực lực cá nhân của lão, căn bản không làm gì được vị thổ phỉ đế quân này. Lúc này, một số cường giả bên trong quá khứ tông đi đến sau lưng lão giả. Sắc mặt của mọi người vô cùng khó coi. Quá khứ tông đã bị cướp sạch. Chuyện này nếu như truyền đi. Nam tử trung niên kia nhìn về phía lão giả. Dư, các chủ, việc này, các chủ. Lão giả kiếm tu trước mắt này chính là Dư các chủ kiếm các. Dư các chủ nhìn về phía chân trời, ánh mắt bình tĩnh. Thông chi cho cổ thánh chủ. Nam tử trung niên hơi sững sờ. Sau đó nói, được, nói xong, gã lui xuống. Trong ánh mắt của Dư các chủ lộ ra một tia lo âu. Lần này quá khứ tông giết Diệp Quan, quá khứ tông chuẩn bị rất rất nhiều, cũng xuất động vô số cường giả. Nhưng mà đến bây giờ, thực lực của Diệp Quan là càng đánh càng mạnh. Cường giả sau lưng cũng là càng đánh càng nhiều. Quá khứ tông hết sức thần bí. Mà vào giờ khắc này lão lại cảm thấy, Dương tộc sau lưng Diệp Quan này mới thật sự là thần bí. Cho dù đến bây giờ, quá khứ tông cũng đều không thể thăm dò được nội tình của Dương tộc. Truy sát. Hiện tại đã không phải là truy sát Diệp Quan, mà là hai cái thế lực đang khai chiến. Quá khứ tông không còn là nghiền ép. Một lát sau, Dư các chủ quay người rời đi. Ở một bên khác, Tiểu Tịnh mang theo Diệp Quan cùng với một đám cường giả thổ, hổ phỉ dong binh đoàn xuất hiện ở bên trong một chỗ thế giới không biết. Diệp Quan phát hiện ra, một đám cường giả thổ phỉ dong binh đoàn vào giờ phút này đều là hưng phấn không thôi. Rõ ràng, lần này bọn hắn thu hoạch được không ít. Không chỉ là thu hoạch, phải biết, bọn hắn lần này ăn cướp thế nhưng là quá khứ tông, thế lực mạnh nhất bên trong tuế nguyệt trường hà này. Kể từ hôm nay, thổ phỉ dong binh đoàn bọn hắn sẽ danh chấn tuế nguyệt trường hà. Quá kích thích. Một vị lão giả trong đó xuất ra một túi chữ vật đưa cho Tiểu Tịnh. Cung kính nói, đoàn trưởng. Tiểu Tịnh tiếp nhận túi chữ vật, nhìn thoáng qua. Sau đó trực tiếp đưa cho Diệp Quan một bên. Cho ngươi. Diệp Quan sửng sốt, Tiểu Tịnh cười nói, thất thần làm gì, nhận đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, chuyện này. Tiểu Tịnh nói, chúng ta cướp được tổng cộng 120 đầu đạo mạch, cho ngươi 30 đầu. Ngoài ra, những cổ thư cùng với công pháp quá khứ tông cái gì kia, đều cho ngươi. Đạo nguyên tinh cùng có hơn 3 tỷ miếng, ta cho ngươi 1 tỷ miếng. Diệp Quan nhìn Tiểu Tịnh, vì sao? Tiểu Tịnh cười nói, chúng ta sở dĩ có thể tiến vào quá khứ tông ăn cướp là bởi vì cường giả dương tộc kéo lại cường giả đỉnh cấp của bọn hắn. Bằng không, một chút người chúng ta không đủ cho bọn hắn giết. Ngoài ra, đi theo ngươi đi vào, xem như một đạo hộ thân phù. Nếu không phải như vậy, vị tông chủ quá khứ tông kia một trưởng liền có thể chớp nhoáng giết chết chúng ta. Nhưng có ngươi, nàng liền phải tuân thủ quy củ, không thể ra tay với chúng ta. Cho nên, lần này, công lao của ngươi lớn nhất. Nói xong, nàng cũng trả tháp nhỏ cho Diệp Quan. Thứ này cũng trả lại cho ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, không nói gì. Tiểu Tịnh giống như cười mà không phải cười. Tiểu tử trên đường đi thế nhưng là rất đề phòng. Làm sao? Có phải hay không đang suy nghĩ cô ta sẽ mượn tháp của ngươi không trả, thậm chí còn bán ngươi? Nghe vậy, Diệp Quan lập tức có chút hổ thẹn, quá xấu hổ. Chính mình trước đó làm sao lại loại suy nghĩ này? Chính mình thật sự quá không phải người. Cô thật tốt. Chính mình thế mà dùng lòng tiểu nhân đi nghĩ cô như vậy. Vào giờ khắc này, Diệp Quan vừa hối hận, lại vừa hổ thẹn. Nhưng rất nhanh, hắn liền cải biến ý nghĩ của mình. Nhìn thấy vẻ mặt hổ thẹn cùng với hối hận của Diệp Quan, khóe miệng của Tiểu Tịnh hơi hơi nhấc lên, ánh mắt lập lòe. Diệp Quan thu túi chữ vật vào, nhìn túi chữ vật trong tay, trong lòng cảm động không thôi. Cô này là người tốt. Chính mình thế mà còn đề phòng đối với cô, quả thực là có chút quá xấu rồi. Lúc này, Tiểu Tịnh đột nhiên nói, Tiểu Gia Hỏa, giúp ta một chuyện, thấy thế nào? Ban đầu liền áy náy. Diệp Quan nghe vậy, không có chút do dự nào, vội vàng nói, cô nói đi. Tiểu Tịnh trừng mắt nói, ngươi có phải có tổ nguyên hay không? Tổ nguyên? Diệp Quan hơi sững sờ, sau đó gật đầu. Đúng vậy, Tiểu Tịnh chân thành nói, có thể cho ta mượn một chút không? Mượn tổ nguyên? Diệp Quan lập tức có chút lưỡng lự. Thứ đồ chơi này thế nhưng là vô cùng chân quý. Thứ này, Tiểu Tịnh thấp giọng thở dài. Được rồi, ta biết, ngươi sợ ta không trả. Ta hiểu được, dù sao tổ nguyên chân quý như vậy, mặc dù chúng ta là cô cháu, máu mủ tình thâm, thế nhưng, vẫn nên có tâm phòng bị người. Cô hiểu ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan cười khổ cười, sau đó nói, Tiểu Tịnh cô, ta không phải ý tứ này. Tiểu Tịnh cười nói, không có việc gì. Cô vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi đừng coi là thật. Diệp Quan lại là mở lòng bàn tay ra. Một đạo tổ nguyên xuất hiện ở trong tay của hắn. Tổ nguyên. Nhìn thấy đạo tổ nguyên này, thần sắc của chúng người giữa sân đều là trở nên kích động. Có vài người trong mắt càng là không che giấu vẻ tham lam chút nào. Đạo mạch cùng với đạo nguyên tinh đối bọn hắn mà nói mặc dù cũng quý giá, nhưng còn kém rất xa tổ nguyên, phải nói. Không có chút khả năng so sánh nào. Phải biết, tổ nguyên không chỉ có thể đề thăng thực lực của bọn hắn lên rất nhiều, còn có thể đề thăng tuổi thọ của bọn hắn. Phàm là tuế nguyệt nghịch hành giả tiến vào tuế nguyệt trường hà nghịch lưu tuế nguyệt, cơ bản đều là thiếu tuổi thọ. Diệp Quan đưa đạo tổ nguyên kia cho Tiểu Tịnh, cười nói, cô, đạo tổ nguyên này tặng cho ngươi. Tiểu Tịnh hơi ngẩn ra, tặng cho ta. Diệp Quan gật đầu, ngươi và ta máu mủ tình thâm, chính là chí thân, nói mượn quá xa lạ. Đạo tổ nguyên này, ta tặng cho ngươi. Tiểu Tịnh nhìn Diệp Quan, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan cười nói, chuyện này có cái gì không chắc chắn? Nói xong, hắn đặt đạo tổ nguyên kia vào trong tay Tiểu Tịnh, cho cô. Nhìn đạo tổ nguyên trong tay, Tiểu Tịnh sau khi yên lặng một lúc lâu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan thì trực tiếp nói sang chuyện khác, cô, các ngươi tiếp theo có tính toán gì? Tiểu Tịnh cười nói, để xem cái đã. Diệp Quan gật đầu, ta muốn trở về tìm bọn người tỷ, ngươi. Tiểu Tịnh cười nói, chúng ta còn có một chút sự tình muốn làm. Diệp Quan gật đầu, Như vậy Tiểu Tịnh cô, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm rời đi. Nhìn Diệp Quan tan biến ở phần cuối Tuế Nguyệt Trường Hà phía xa, Tiểu Tịnh sau khi yên lặng một lúc lâu, nàng nhìn thoáng qua Tổ Nguyên trong tay, mỉm cười. Ở một bên khác, Diệp Quan mang theo tháp nhỏ trở về. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên mở miệng. Nàng đang chơi xỏ ngươi. Diệp Quan bình tĩnh nói. Ta biết. Tháp nhỏ có chút khó có thể tin. Ngươi biết ngươi còn cho nàng Tổ Nguyên. Diệp Quan lãnh đạm nói. Bằng không thì sao? Tháp nhỏ nói. Có ý tứ gì? Diệp Quan thấp giọng thở dài. Tháp ra. Chúng ta đánh thắng được vị cô này không? Tháp nhỏ nói. Đánh không lại. Diệp Quan nói. Nếu đánh không lại, vậy vì sao không trực tiếp tặng cho nàng? Tháp nhỏ nói. Ngươi biết nàng sẽ không trả, cho nên trực tiếp lựa chọn tặng cho nàng. Diệp Quan cười nói. Kỳ thật vẫn tốt. Dù sao cũng là cô ta, cho nàng một đạo Tổ Nguyên, cũng xem như cho người của mình, không lỗ. Người một nhà. Nếu là người một nhà, hà tất để ý nhiều như vậy? Tháp nhỏ không nói gì thêm. Có sao nói vậy? Tên tiểu tử này đối với người một nhà vẫn là rất tốt, sẽ không tính toán, mưu trí, khôn ngoan cùng với mánh khóe. Diệp Quan tăng thêm tốc độ, hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phần cuối Nguyệt Trường Hà phía xa. Nhưng mà, đi không bao lâu, hắn chính là nhíu lông mày lại, bởi vì hắn phát hiện ra, bốn phía xuất hiện một chút khí tức thần bí. Tới rồi, Diệp Quan nắm thật chặt thanh huyền kiếm, lạnh lùng nhìn bốn phía, trong lòng âm thầm đề phòng. Oanh! Đúng lúc này, thời không trước mặt hắn đột nhiên sụp đổ. Qua trong giây lát, người hắn đã ở bên trong một mảnh vũ trụ mênh mông không biết. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một vị lão giả mặc thần bào đứng nơi. Lão giả tay phải cầm một cây thần trượng, trên đầu đội mũ che màu đỏ. Vào giờ phút này, lão đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mẹ nó! Cường giả chúng thần điện tới. Lão giả thần bào nhìn Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Lão cầm thần trượng trong tay điểm về phía Diệp Quan. Oanh! Một điểm này, thời không trước mặt Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một đạo lôi điện màu máu trực tiếp bay ra. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hắn cầm kiếm đột nhiên bổ về trước. Oanh! Một kiếm này rơi xuống. Đạo lôi điện kia trực tiếp bị xé nát. Nhưng Diệp Quan cũng bị lực lượng cường đại trong đó chấn cho liên tục lùi lại. Mà lúc này, lão giả thần bào kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Thần trượng trong tay một lần nữa một về phía Diệp Quan. Răng rắc, đột nhiên, thời không bốn phía Diệp Quan trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó, vô số đạo lôi điện màu máu trực tiếp bay ra. Sau đó bắn về phía Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Mẹ nó! Đây là một vị pháp sư tới. Diệp Quan mở tay trái ra, mặt lá chắn cổ thần bí kia xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn gầm lên giận dữ, tay phải cầm thanh huyền kiếm vung nhanh, tay trái cầm thuẫn không ngừng ngăn cản. Ầm ầm, giữa sân, Diệp Quan ở dưới những thần lôi màu máu oanh kích kia không ngừng liên tục lùi lại. Mà ngay vào lúc Diệp Quan nhanh chóng lùi lại, hai mắt của lão giả thần bào kia đột nhiên chậm rãi đóng lại, thân thể dần dần bay lên không. Trong miệng đọc thầm chú ngữ cổ lão, dần dần. Bên trong tinh không xuất hiện một tòa đại trận màu ngôi sao sáu cánh đỏ ngòm. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan đang lùi lại lập tức giật mình. Hắn biết, lão đầu này đang phóng đại chiêu. Ngay vào lúc hắn muốn xuất thủ cắt ngang đại chiêu của lão giả này, lão giả thần bào kia đột nhiên cầm thần trượng trong tay điểm về phía Diệp Quan. Thần phạt, oanh. Ở bên trong tòa trận pháp kia, một đạo huyết lôi vạn trượng đột nhiên hạ xuống thẳng tắp, bổ về phía Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Hắn không có lựa chọn cứng đối cứng đạo huyết lôi này, mà là trực tiếp nâng mặt lá chắn cổ thần bí kia lên trên đầu. Ầm ầm. Đạo huyết lôi vạn trượng kia vừa đánh lên bên trên lá chắn cổ thần bí, Diệp Quan chính là trực tiếp bị chấn rơi thẳng xuống từ bên trong tinh không. Mà lúc này, lão giả thần bào kia đột nhiên cầm thần trượng vung lên. Tù. Ở phía dưới, Diệp Quan đang rơi nhanh đột nhiên nhíu lông mày lại. Bởi vì hắn phát hiện ra, thời không chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo ánh chớp màu máu thần bí. Những ánh chớp màu máu này tựa như lồng giam gắt gao cầm tù chỗ khu vực của hắn. Thấy thế, Diệp Quan đưa tay chính là chém ra một kiếm. Xùy, một kiếm này chém ra. Ánh chớp màu máu trước mặt hắn trực tiếp mạnh mẽ bị xé nứt ra một đường vết rách. Nhìn thấy một màn này, lão giả thần bào ở nơi xa kia lập tức nhíu lông mày lại. Lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, cầm thần trượng trong tay điểm về phía Diệp Quan. Oanh! Một đạo lôi trụ đột nhiên giáng xuống từ trên trời, bổ thẳng đến Diệp Quan. Trên không, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp trở nên mờ đi. Chỉ thoáng qua, muôn vàn kiếm quang trực tiếp từ giết ra trước mặt hắn, sau đó hội tụ thành một thanh kiếm. Ầm! Một kiếm này mạnh mẽ chém vỡ đạo lôi trụ kia. Cùng lúc đó, thân hình của Diệp Quan run lên, hóa thành một đạo kiếm quang giết tới trước mặt lão giả thần bào kia. Lão giả thần bào híp hai mắt lại, trước mặt lão lập tức xuất hiện một lá chắn lôi màu máu. Ầm! Vào lúc kiếm của Diệp Quan đâm ở bên trên lá chắn lôi màu máu, lá chắn lôi màu máu trực tiếp nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh vỡ ánh chớp bắn tung tóa bốn phía. Chẳng qua lúc này, lão giả thần bào kia đã lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài, kéo dài khoảng cách đối với hắn. Ánh mắt của lão giả thần bào rơi vào bên trên thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Nhìn thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, lão hơi nhíu lông mày lại. Lão vào giờ phút này trong lòng là có chút khiếp sợ. Bởi vì kiếm của Diệp Quan vậy mà có thể phá thần phạt chi lôi của lão. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả thần bào, thân hình run lên. Một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, lão giả thần bào híp hai mắt lại, cầm thần trượng trong tay điểm về phía trước mặt. Oanh! Một mảnh ánh chớp đột nhiên như thủy triều trào ra từ bên trong thần trượng của lão. Ầm ầm! Mảnh ánh chớp kia trực tiếp bị thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan chém vỡ. Nhưng còn không đợi hắn cao hứng, một đạo hỏa diễm thần lôi đột nhiên cuốn tới. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi, vội vàng nâng lá chắn ngăn cản. Ầm! Theo một tiếng nổ vang vọng, cả người Diệp Quan lẫn lá chắn bị chấn đến vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái. Đạo hỏa diễm thần lôi kia một lần nữa giết tới trước mặt hắn. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt dữ tợn, cắm thanh huyền kiếm vào vỏ kiếm, sau đó liên tục rút kiếm chém. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, từng đạo kiếm quang đè lên nhau trực tiếp chém ở phía trên đạo hỏa diễm thần lôi kia. Ầm ầm! Đạo hỏa diễm thần lôi kia trực tiếp vỡ nát. Ầm ầm! Hóa thành vô số năng lượng bắn tung tóe ra bốn phía. Trong chốc lát, toàn bộ tinh hà vũ trụ bừa bộn khắp nơi. Ở nơi xa, lão giả thần bào kia nhìn thấy một màn trước mắt này, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Lão gắt gao nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Trong lòng đã từ chấn kinh biến thành rung động. Hỏa diễm thần lôi này của lão thế nhưng là thần vật cấp bậc tạo hóa cảnh, nhưng mà lại không gánh được lực lượng của thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia chẳng lẽ là thần vật phía trên tạo hóa cảnh? Lão giả thần bào nhíu lông mày lại thật sâu. Mà ở nơi xa, vẻ mặt của Diệp Quan bị đánh bay cũng là có chút ngưng trọng. Hắn mặc dù có thanh huyền kiếm, nhưng thực lực của lão giả trước mắt này cũng là dọa người. Hơn nữa, đối phương từ đầu tới giờ không cận chiến với hắn. Nếu như đối phương không cận chiến với hắn, hắn có thanh huyền kiếm, cũng khó giết đối phương. Không nên ở lại lâu. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, quyết định rút lui trước. Hiện tại việc cấp bách là đi tìm bọn người tỷ tỷ. Nhưng mà, ý nghĩ này của hắn vừa bay lên, đột nhiên, bốn phía thời không xuất hiện ba cỗ khí tức cường đại cực kỳ khủng bố. Ngay sau đó, ba tòa tượng thần ngàn trượng xuất hiện ở chung quanh hắn. Nhìn thấy ba tòa tượng thần này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Ba vị thần tướng, mẹ nó, lại tới, trốn không thoát. Diệp Quan lạnh lùng nhìn ba vị thần tướng kia, mà ngay vào lúc hắn muốn xuất thủ, đột nhiên, thời không phía sau hắn trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó, ba vị nữ tử chậm rãi đi ra. Vào lúc thấy ba vị nữ tử, Diệp Quan sửng sốt. Chính là ba vị cô của hắn, Diệp Thanh Thanh, Đồ, Thanh Nhi váy trắng, Tam Kiếm đều tới, Tam Kiếm tề tụ. Một màn này khiến cho Diệp Quan lập tức sửng sốt. Ba vị cô đều tới, mà ở đối diện hắn, lão giả thần bào kia thì nhíu lông mày lại. Ánh mắt của lão rơi vào trên thân ba người Diệp Thanh Thanh. Trong mắt nhiều thêm một tia ngưng trọng. Lão giả thần bào đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Mà theo sát phía sau, đồ cùng với Thanh Nhi váy trắng cũng là đồng thời tan biến ở tại chỗ. Tam kiếm đều xuất hiện. Ở nơi xa, ba vị thần tướng kia đột nhiên gầm thét, sau đó cùng nhau hạ trưởng xuống. Ba mảnh vũ trụ tinh thần hung hăng nghiền ép về phía ba người Diệp Thanh Thanh. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, Thanh Thanh cô. Ở nơi xa, Diệp Thanh Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, Thanh Huyền kiếm trực tiếp bay vào trong tay nàng. Dùng thứ này, Diệp Thanh Thanh nhìn hắn một cái, sau đó tiếp nhận Thanh Huyền kiếm, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía một tòa tượng thần trong đó. Xùy, vùng ngân hà vũ trụ kia trong chớp mắt chính là bị Diệp Thanh Thanh chém vỡ. Cùng lúc đó, tòa thần tượng kia cũng là ở trong khoảnh khắc bị một đạo kiếm quang chém vỡ, bẻ gãy nghiền nát. Nhìn một màn này, trong lòng Diệp Quan không khỏi có chút cảm thán. Với thực lực của Diệp Thanh Thanh cô cầm Thanh Huyền kiếm, loại tăng thêm này thật sự có chút vô địch. Ba tòa thần tượng trực tiếp bị ba vị cô giải quyết. Mà lão giả thần bào kia vào lúc thấy tình huống không ổn, đã rút đi, hoàn toàn nghiền ép. Diệp Thanh Thanh quay người nhìn về phía Diệp Quan. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan, sau đó trả Thanh Huyền kiếm cho Diệp Quan. Diệp Quan đang muốn tiếp, Thanh Huyền kiếm lại là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, tan biến ở phần cuối vũ trụ tinh hà kia. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của Diệp Quan lập tức cứng đờ. Đây là có ý gì? Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan, lập tức có chút cười trên nỗi đau của người khác.